Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 300, hiện, Lâm Tâm Di tiểu nha đầu to gan lớn mật lại cuồng nhiệt đó, một cái cứng hôn đã khiến cho hắn kích thích ghê gớm rồi, nhưng giờ này khắc này, so với cái kích thích hiện tại thì thực không thể nào bằng được. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mặc dù cái chăn đã che hết hai người, nhưng giờ phút này, Lâm Tâm Di đang đưa lưng về phía Dương Thiên Lôi, những chuyển động của thân thể mềm mại trong không gian nhỏ hẹp ấy, Dương Thiên Lôi hai mắt đang trợn to hết cỡ, hắn có thể nhìn được trong bóng đêm, há có thể không thấy rõ được sao? Kiều Đồn với tiểu nội khố đang ở trước ngực hắn, có thể thấy được dưới nội khố khẽ nhô lên một màu đen của khu rừng sâu kín. Khẽ liếc mắt qua, là có thể thấy được bờ ngực căng tròn đang phủ xuống cùng với. Trong thời khắc khiến lòng người vô cùng say đắm này, trong đầu Dương Thiên Lôi bỗng hiện lên một câu thơ. Thanh sơn ẩm ẩm thủy điều điều thu tan giang nam thảo vị điêu. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu. Mở ngoặc tròn bài này của Đỗ Mục, tên là Ký Dương Châu Hàn Sước Phán Quan. Ai muốn xem dịch nghĩa thì cứ là ra. Đóng ngoặc tròn núi cỏ tiêu cho tới giờ phút này, Dương Thiên Lôi mới chính thức lĩnh ngộ hàm nghĩa sâu xa ẩn chứa và khắc sâu trong câu thơ này. Nhất là một từ suy mở ngoặc tròn thổi lại giống như vẽ rồng điểm mắt, khiến cho ý cảnh trong bài thơ được đẩy lên tới đỉnh cao vun vút, cao như ngọn chô mô lung ma. Mở ngoặc tròn e vơ dép đóng ngoặc tròn bao quanh là mềm mại trơn mượt, linh hoạt mà nhu nhuyễn, đầu lưới thơm tho, giống như là một vòng mềm quấn chặt. Khiến Dương Thiên Lôi kìm lòng không đậu mà phát ra từng tiếng rên trầm thấp. Nhưng sự sảng khoái của tiểu đệ xa xa không bằng sự kích thích tâm lý, Dương Thiên Lôi không cách nào hình dung được bản thân mình lúc này cảm thấy thế nào, hắn chỉ biết giờ phút này dục hỏa tích lũy bao nhiêu ngày trong đan điền hắn kể từ khi cùng với Tử Hàm muội muội thân ái ăn trái cấm xong, lại cùng triền miên với sư phụ trăn trở quay cuồng kể ra thì cũng không được bao nhiêu. Càng không có một lần buông thả thực sự, khiến cho dục hỏa tích lũy càng lúc càng nhiều tới bây giờ đã hoàn toàn bùng cháy hết. Lâm Tâm Di từ trúc chắc ban đầu đến thuần thục sau này, động tác theo tiếng rên rỉ và phản ứng thân thể của Dương Thiên Lôi mà phát sinh ra một chút biến hóa. Mút mút nhả nhả, đồng thời vuốt ve nhẹ nhẹ, thi thoảng lại mơn trớn bên ngoài một chút, đầu lưới khẽ lướt, dạo chơi trên đầu súng viên đạn. Khiến Dương Thiên Lôi kìm không được mà phát ra từng tiếng rên trầm thấp. Hai tay hắn đã sớm không nhịn được mà thỉnh thoảng vuốt ve kiều đồn láng mịn trơn bóng, ngập tràn vẻ hấp dẫn của Lâm Tâm Di, đôi khi lại đưa tay tới trước, cảm nhận đôi bờ săn chắc, tròn trịa mà mềm mại kia. Lúc sau, Lâm Tâm Di đã cùng sử dụng cả tay lẫn miệng, tốc độ cũng theo sự chỉ huy của Dương Thiên Lôi mà trở nên càng lúc càng nhanh. Suốt nửa canh giờ, đến lúc Dương Thiên Lôi về đích, thân thể non mềm của Lâm Tâm Di cũng đã run rẩy kịch liệt. Mặc dù nàng không có thực sự hưởng thụ, nhưng cùng cộng hưởng tâm linh với Dương Thiên Lôi, nàng thế mà cũng đồng thời đạt đến cao trào. Trên tiểu nội khố màu hồng sớm đã ướt mềm một mảng. Lên tới đỉnh rồi, Lâm Tâm Di cả người run rẩy lại tiếp tục ngậm lấy tiểu đệ Dương Thiên Lôi, nhẹ nhàng mút một cái, khiến thân thể Dương Thiên Lôi lúc này truyền đến trận trận dư âm của khoái cảm, run lên không dứt. Tới khi Dương Thiên Lôi sạch sẽ rồi, Lâm Tâm Di hồn thân ửng hồng tản mắt ra vẻ dụ hoặc vô cùng mới xoay người bò lên trên ngực Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi sủng ái, đem nàng ôm chặt lấy, cảm nhận được đôi gò núi căng tròn của Lâm Tâm Di ép chặt lên ngực, cảm giác da thịt hoàn toàn tiếp xúc như thế này thực khiến cho Dương Thiên Lôi thoải mái không thôi. Thúc thúc, ngươi thích nhân gia không? Lâm Tâm Di trên người chỉ còn một cái tiểu nội khố, đem thân thể mềm mịn nhu miễn hoàn toàn dán chặt lên mình Dương Thiên Lôi, đôi mắt tròn xoe ngập tràn thần sắc mê ly khả ái, nhìn chăm chú Dương Thiên Lôi, hỏi, thích. tiểu nha đầu thứ kia. Ngươi cũng nuốt sao? Dương Thiên Lôi tâm lý có chút kỳ quái ôm Lâm Tâm Di, hai tay nhẹ nhàng quấn chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Tâm Di, mắt nhìn vào đôi môi yêu kiều của nàng, dường như có chút rối rắm, hỏi. Đúng vậy. Thúc thúc. Người không vui sao? Khù khù. Thích thúc thúc rất thích, vô cùng thích. Hai canh giờ sau, Lâm Tâm Di lưu luyến không rời cùng với vô cùng kích động thấp thỏm rời khỏi phòng Tiêu Như Mộng, tạm thời cáo biệt Dương Thiên Lôi đang thần thanh khí sảng, nhưng vẫn chưa hề cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn. Nam nhân vẫn phải đại chiến anh dũng cùng với thích thú mê say chân chính mới có thể thực sự phát tiết ra hoàn toàn. Mở ngoặc tròn ý là phải thực sự ma ghe lô ve mới sướng hoàn toàn. Ngọc Nhân Tiêu mặc dù phi thường ngưu xoa, hơn nữa cũng đặc biệt thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một tia say mê thích thú ấy. Hô, Dương Thiên Lôi nhìn Lâm Tâm Di quần áo chỉnh tề nhanh chóng ra khỏi phòng xong, mới nhẹ nhàng thở phào một cái, khóe miệng nở một nụ cười mỉm đầy ý vị. Mặc dù lúc này, Dương Thiên Lôi có chút cảm giác không chân thực, thật cũng không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại nhiệt tình như lửa, chủ động đến thế. Hình như có chút kỳ quái. Dương Thiên Lôi khẽ lắc đầu, theo đạo lý mà nói, lần này cùng với Lâm Tâm Di phải giống như lúc với Tiêu Như Mộng và Trương Tử Hàm, thần công song tu vô thượng kia phải tự động vận khởi mới đúng chứ. Nhưng khi nãy lại không tự động vận khởi gì. Bản thân Dương Thiên Lôi cũng không có muốn vận khởi, vì người anh em này ngay từ bộ hoàn toàn muốn trần trụi hưởng thụ tình yêu chân chính, bởi vì hắn hiểu rõ trong cơ thể mình chất chứa quá nhiều dục hỏa. Nếu như còn không có bạo xuất ra hết, cũng không biết sẽ xuất hiện tình huống gì nữa. Hẳn là do không có tâm linh giao hòa cùng với tiểu nha đầu, cho nên âm dương niết bàn kinh mới không có tự động vận khởi. Nhưng mà dường như ca đã thích tiểu nha đầu này rồi a. Chẳng lẽ nàng không thật lòng thích ca? Cũng không hẳn a. Ta hiểu rồi. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên thông suốt mọi chuyện. Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm có thể khởi động công pháp song tu vô thượng là bởi vì hai người chân chân chính chính giao hòa linh nhục, mới có thể theo khí tức của hắn dẫn sắt mà vận chuyển lại. Mà lúc Dương Thiên Lôi cùng Tiêu Như Mộng khiến công pháp song tu tự khởi động là khác biệt rất lớn, nhục thân hai người không trực tiếp giao dung với nhau, mà là về mặt tinh thần, nhưng hai người sở dĩ vẫn có thể khởi động công pháp, hẳn là vì trong cơ thể Tiêu Như Mộng có hàm chứa một chi của âm dương niết bàn kinh. Cho nên, nếu Dương Thiên Lôi muốn cùng Lâm Tâm Di khởi động âm dương niết bàn kinh mà nói, sợ rằng cũng chỉ có thể giao hòa linh nhục mới có thể khiến nó tự khởi động. Nếu không thì cũng chỉ còn cách truyền thụ âm dương niết bàn kinh cho Lâm Tâm Di thì mới được. Nhưng công pháp này lại là một loại pháp tắc dung nhập vào trong não hải của Dương Yên Lôi, căn bản không có tồn tại một phương thức tu luyện bất kỳ nào cả. Phảng phất cứ như là hắn trực tiếp kế thừa thứ thần thông này vậy. Cho dù muốn truyền thụ cũng không phải là hắn lúc này có thể làm được. Chỉ có sau khi tấn cấp thần đạo xong, dùng thần niệm trực tiếp rót vào trong não hải của đối phương để cho đối phương tiếp xúc với công pháp, mới có thể có khả năng tự mình lĩnh ngộ. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Thiên Lôi mới yên lòng, nhìn vật màu lam trước ngực mà bất đắc dĩ lắc đầu. Bất kể Dương Thiên Lôi có hỏi như thế nào, Lâm Tâm Di khả ái thủy chung cũng không nói cho Dương Thiên Lôi biết thứ đồ này rốt cuộc là thứ gì, có tác dụng ra sao. Trước lúc đi còn tự mình đeo lên cổ Dương Thiên Lôi nữa. Điều này khiến Dương Thiên Lôi có chút nghĩ hoài không ra. Tháo xuống thì có chút cô phụ tâm ý tiểu nha đầu. Một tiểu nha đầu không giữ lại chút nào, làm ra chuyện thân mật với mình như vậy, lại trong suốt hơn 2-3 canh giờ cố gắng chỉ vì muốn làm cho mình cảm thấy thỏa mãn nhất, Dương Thiên Lôi có thể cô phụ sao? Nhưng mà không gỡ xuống tất nhiên sẽ bị Tiêu Như Mộng thấy. Dương Thiên Lôi khẽ thở dài một tiếng. Sớm muộn gì sư phụ cũng biết, cũng không cần phải giấu riêng làm gì. Không phải chỉ đeo lên cổ thôi sao? Giá gì chứ? Nghĩ tới đây, Dương Thiên Lôi bước ra khỏi phòng, chậm rãi lên trên bung thuyền. Thời gian lúc này đã về đêm. Mặt trời như một vòng lửa đỏ dán chặt trên mặt biển, khiến cho biển cả mênh mông lánh ánh hồng. Đã có một số ít tu luyện giả lác đác quay lại. Dương Thiên Lôi biết Tiêu Như Mộng hẳn là một lát nữa cũng sẽ quay về, cho nên hiện giờ thân tâm hắn cũng tương đối vui vẻ, cũng không vội vàng tiến hành tu luyện, ngược lại lên trên bung thuyền thưởng thức cảnh hoàng hôn trên biển đợi Tiêu Như Mộng trở về. Còn Lâm Tâm Di thì đã lén về phòng của mình rồi. Tiểu nha đầu này cho dù có dũng cảm đối diện với Dương Thiên Lôi, nhưng nàng không có dũng khí để cho Tiêu Như Mộng biết mình lừa Tiêu Như Mộng mà quay trở lại. Càng không muốn để cho Tiêu Như Mộng biết, nàng sau khi trở lại còn vào phòng Tiêu Như Mộng, hơn nữa còn trực tiếp tiến hành bước thứ 5 với Dương Thiên Lôi, thậm chí còn xa hơn bước thứ 5 một chút. Sau khi lên trên bung, Dương Thiên Lôi trực tiếp bước tới một góc trên bung, dựa vào lan can, vừa cảm thụ gió biển mát lạnh thưởng thức cảnh biển lúc hoàng hôn, vừa đợi Tiêu Như Mộng trở về, tinh thần vô cùng thoải mái. Một mình tu luyện ngưng đan thiên hơn 5 ngày, chẳng qua lần này khác hẳn so với phỏng đoán của Dương Thiên Lôi, vốn cho rằng sẽ đề thăng lên rất nhiều, nhưng lần này Dương Thiên Lôi có thể khẳng định thực lực của mình đích thực là có tăng trưởng. Nhưng buồn một nỗi là kim đan mà hắn gian khổ lắm mới có thể ngưng luyện ra, sau khi thôi luyện ở ngưng đan thiên thì chẳng những không có lớn hơn chút nào, mà ngược lại còn nhỏ hơn nữa. Cho dù Dương Thiên Lôi khẳng định viên kim đan lúc này đã nhỏ hơn, so với lúc vừa mới được ngưng luyện ra thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, khiến thực lực của hắn được đề thăng, nhưng mà ý nghĩa của nó cũng không khác trước là mấy. Nếu hắn muốn thôi luyện đến lục cấp tiên thiên mà nói, thời gian cần bỏ ra không thể nghi ngờ nhiều hơn trước rất nhiều. Mộng mộng, chừng nửa canh giờ sau, ngay khi thân hình Tiêu Như Mộng ngự kiếm quang hạ xuống bưng thuyền, Dương Thiên Lôi liền lập tức thất kinh. Thân hình chớp lên một cách liền đã tới bên người Tiêu Như Mộng, vội vàng đỡ lấy nàng. Ngươi sao vậy? Dương Thiên Lôi vô luận nghĩ thế nào cũng không ngờ đến Tiêu Như Mộng lúc về lại có bộ dạng như vậy. Tiêu Như Mộng không chỉ sắc mặt tái nhợt, phảng phất đã tiêu hao hết pháp lực và thể lực, hơn nữa còn mặc nhuyễn giáp đạo khí. Như vậy có nghĩa là gì? Là nàng đã bị thương nặng, nàng không muốn để lộ về nhuyễn giáp đạo khí trước mặt người khác, nên lúc bình thường trở lại nàng thường cởi nhuyễn giáp trên người ra. Tiểu Thiên đừng lo. Khiến Dương Thiên Lôi kỳ quái chính là ánh mắt Tiêu Như Mộng khi nhìn về phía hắn lại thoáng hiện nét vui mừng, không có chút uể oải nào giống như đang trọng thương cả, lại thấp giọng: chúng ta quay về thôi. Ừ, Dương Thiên Lôi đáp một tiếng, nhất thời nhấc bóng Tiêu Như Mộng lên. Thân hình thoáng cách đã biến mất khỏi bung thuyền trở lại trong phòng Tiêu Như Mộng. Mộng mộng, gặp phải nguy hiểm sao không báo cho ta biết? Dương Thiên Lôi nhìn Tiêu Như Mộng đã lộ vẻ suy yếu dị thường, nhưng vẫn cố nở nụ cười trên mặt, đặt nàng nằm gọn trên giường xong, dùng ánh mắt ăn cần thăm hỏi. Trong lúc nói còn đồng thời lấy ra một viên liệu thương đan mà Vu Nhân Kiệt cho đặt vào trong miệng Tiêu Như Mộng. Thiên Lôi, khi lịch luyện chỉ cần còn có 3 phần hy vọng thắng lợi thì không thể cầu cứu. Nếu không thì căn bản không cách nào phát huy tiềm lực của bản thân, khiêu chiến cực hạn của mình ở bên bờ sinh tử mà lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc. Nếu như động một chút là cầu cứu mà nói, vậy thì mất đi ý nghĩa thực sự của lịch luyện rồi. Tiêu Như Mộng dịu dàng nói, thanh âm rất nhỏ nhẹ, nhưng trong ánh mắt tuyệt mỹ lại hàm chứa một tia vui sướng, phảng phất không để thương tích ở trong lòng. Khụ khụ, Mộng Mộng nói đúng, chẳng qua là ta vẫn có chút lo lắng cho ngươi. Gì? Mộng Mộng, khí tức trên người ngươi giống như là có lĩnh ngộ. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi cảm ứng được khí tức của Tiêu Như Mộng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại phát sinh ra một tia biến hóa vi diệu. Cho dù là rất mỏng manh, nhưng Dương Thiên Lôi vô cùng quen thuộc Tiêu Như Mộng, rõ ràng cảm nhận được thứ biến hóa này. Biến hóa này chỉ có khi tâm cảnh đề thăng lên mới có thể sinh ra. Tiêu Như Mộng hoan hỉ gật đầu đáp, kích động nói, ta rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được ảo diệu của phá đan thành anh, thật tốt quá. Mộng mộng ca, trước tiên giúp ngươi chữa thương khôi phục xong, chúng ta sẽ hào hào ăn mừng. Há há, Dương Thiên Lôi hưng phấn đáp. Nhưng lúc này Tiêu Như Mộng lại chợt thấy vật nhỏ đang đeo lủng lẳng trên cổ Dương Thiên Lôi, ánh mắt hiện lên một tia kỳ quái. Vật này Tiêu Như Mộng biết là của Lâm Tâm Di đưa cho Dương Thiên Lôi, nhưng hôm nay vì sao Dương Thiên Lôi lại đeo lên cổ? Huyền Thiên. Tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 301, ánh sáng kỳ dị, biến hóa kinh người. Lại nhớ tới thông tấn phù Lâm Tâm Di truyền tới trước khi quay lại, Tiêu Như Mộng nhất thời nghĩ tới điều gì đó. Khụ khụ, Mộng Mộng, ngươi sao vậy? Dương Thiên Lôi thấy Tiêu Như Mộng nhìn chăm chăm vào cổ mình, liền vội vàng ôm Tiêu Như Mộng vào trong ngực, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu nha đầu Lâm Tâm Di kia đã tới đây. Khóe miệng Tiêu Như Mộng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn chăm chú vào Dương Thiên Lôi đang có tật giật mình, nhẹ giọng hỏi. Khụ khụ, hình như là có tới. Dương chiếu thu dọn đúng là sạch sẽ gọn gàng. Thoải mái không? Khụ khụ, Mộng Mộng, gì chứ, ta với tiểu nha đầu cũng đâu có làm cái gì, ngươi mau tắm rửa, chúng ta lại bắt đầu nha. Dương Thiên Lôi vội vàng lảng sang chuyện khác, ôm Tiêu Như Mộng vào phòng tắm. Tiêu Như Mộng giấu môi, muốn nói gì đó, nhưng vẫn không nói ra được. Mặc dù nàng sớm biết Lâm Tâm Di có ý với Dương Thiên Lôi, nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản, nếu không nàng cũng sẽ không cho phép Lâm Tâm Di có quyền đi vào phòng của mình. Mà hiện tại sự việc đã thực sự nảy sinh rồi, trong lòng nàng liền có chút không thoải mái. Giống như một thứ vốn là của mình tự nhiên lại bị người khác đoạt lấy một phần vậy. Hơn nữa mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh. Sau khi đuổi Dương Thiên Lôi ra khỏi phòng tắm xong, Tiêu Như Mộng cởi hết y phục bước chân vào trong bồn tắm, nằm trong bồn nước ấm áp. Tiêu Như Mộng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rốt cuộc thì mình làm sao vậy? Tiêu Như Mộng khẽ thở dài một tiếng. Chẳng qua chúng ta cũng chỉ là đạo lữ tạm thời, sư đồ chúng ta vĩnh viễn không thể nào ở chung một chỗ. Việc gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ? Đối với ngươi lúc này, Tiêu Như Mộng lại nghĩ đến tình cảnh sau khi kết thúc lịch luyện. Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ mình có dũng khi rời khỏi Dương Thiên Lôi hay không. Giờ phút này bất kể tâm linh hay là thân thể, hai người đều không thể khôi phục lại trạng thái sư đồ thuần túy như xưa nữa. Gạt bỏ mọi lễ nghĩa phiền toái kia, ta làm được sao? Ta có tư cách gì mà ở cùng một chỗ với Dương Thiên Lôi, ta xứng với hắn sao? Nếu hắn biết quá khứ thực sự của ta, hắn còn có thể quan tâm tới ta sao? Mọi vấn đề dơ quy quy, e u, hiện rõ trong lòng Tiêu Như Mộng lúc này. Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng mang theo thương cảm cùng với nỗi đau thương nồng đậm, nàng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết mình thích cảm giác khi ở bên cạnh Dương Thiên Lôi, trạng thái tâm tinh giao hòa này khiến cho song phương vô tình hợp lại làm một, cũng trở thành thứ tình cảm khó lòng dứt bỏ. Mộng Mộng, xong chưa? Mãi đến hơn nửa canh giờ sau, Tiêu Như Mộng vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Dương Thiên Lôi rốt cuộc không nhịn được mà phải chạy tới cửa phòng tắm, gõ cửa mà hoi. Người anh em này sớm đã cảm nhận được sự mất mát trong lòng Tiêu Như Mộng. Mặc dù hắn đã đoán trước được, nhưng kết quả so với dự liệu của hắn còn mạnh mẽ hơn một chút. Chẳng qua tình huống như vậy chẳng những không khiến cho Dương Thiên Lôi buồn bực, mà ngược lại hắn còn mừng thầm trong lòng. Ít nhất việc này cũng chứng minh Tiêu Như Mộng có tình cảm với mình. Tốc độ này so với bản thân mình dự chơi còn nhanh hơn một chút. Sắp rồi, ngươi đợi thêm một lát đi. Tiêu Như Mộng đang trong cơn trầm tư vội vàng nhẹ giọng đáp lại. Hắc hắc, Mộng Mộng, hay là ta nhắm mắt lại tắm chung nhé. Ca đợi không được a. Dương Thiên Lôi theo ý thức cất tiếng trêu chọc. Tiêu Như Mộng vốn định lập tức cự tuyệt, nhưng vừa muốn mở miệng, trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ tới tiểu nha đầu Lâm Tâm Di kia, cùng với cái giường lớn đã được thu dọn sạch sẽ. Trong nháy mắt này, nàng thậm chí có chút không khống chế được tình cảm của mình, phảng phất cứ như đang giận hờn vậy, thế mà lại không có mở miệng cự tuyệt. Mộng Mộng, ngươi không nói tiếng nào, ca xem như là ngươi đồng ý đó. Dương Thiên Lôi vốn tưởng rằng sẽ gặp phải sự cự tuyệt của Tiêu Như Mộng, nhưng kỳ quái là lần này Tiêu Như Mộng thế nhưng lại không lên tiếng, khó có thể là ngầm đồng ý đi. Trong thoáng chốc, Dương Thiên Lôi kích động nói. Chỉ một chốc sau, vẫn không có hồi âm, Dương Thiên Lôi lúc này đã hưng phấn lên, bất chấp tất cả, trực tiếp nhắm hai mắt lại, đẩy cửa vào. Trong nháy mắt vừa bước vào phòng tắm, hắn khẽ nheo nheo mắt, nhất thời liền thấy được Tiêu Như Mộng. Chẳng qua là bộ dáng Tiêu Như Mộng lại khiến cho Dương Thiên Lôi trong lòng hồi hộp một chút. Có lẽ là do nước nóng trong bồn, trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Như Mộng ửng hồng cùng với hơi nước trong suốt, xuyên qua mặt nước trong suốt, loáng thoáng có thể thấy được thân thể xích lõa của Tiêu Như Mộng. Mà nàng lúc này lại nhắm mắt, cánh tay ngà ngọc ấm ánh đang ôm trước ngực, thân thể mềm mại cuộn tròn, ngồi ở trong bồn tắm. Mặc dù nàng không có chút biểu hiện nào, nhưng vẻ mặt này cùng với tư thế này lại khiến cho Dương Thiên Lôi trong lòng chua xót. Mộng Mộng, ngươi tại sao? Dương Thiên Lôi trực tiếp cởi đạo bào ra, nhảy vào trong bồn tắm, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhắn mịn như ngọc của Tiêu Như Mộng, dịu dàng hỏi. Trong nháy mắt khi da thịt tiếp xúc, thân thể mềm mại của Tiêu Như Mộng khẽ run lên, sau đó khiến cho Dương Thiên Lôi phải kinh ngạc là Tiêu Như Mộng thế mà lại đột nhiên xoay người, ôm chầm lấy Dương Thiên Lôi, đưa gương mặt nhỏ nhắn dựa vào bờ vai Dương Thiên Lôi. Khuôn ngực căng đầy săn chắc cũng lần đầu tiên chân chân chính chính không được che chắn gì cả mà dán vào trong lồng ngực của hắn. Nhưng mà giờ này phút này, Dương Thiên Lôi không có chút sắc niệm nào cả, chỉ còn cảm thấy thương xót và đau lòng với Tiêu Như Mộng. Dương Thiên Lôi có thể xác định biểu hiện khác thường của Tiêu Như Mộng dĩ nhiên là do Lâm Tâm Di mà ra. Nếu sớm biết Tiêu Như Mộng khổ tâm như vậy, hắn vô luận có như thế nào cũng không dám làm gì cùng với Lâm Tâm Di, nhưng mà hiện tại hiển nhiên đã không còn đường lui vẹn toàn nào nữa. Dương Thiên Lôi đang muốn giải thích một hai câu, Tiêu Như Mộng đột nhiên lại ngẩng đầu lên, đôi môi hồng yêu kiều trực tiếp đặt lên miệng Dương Thiên Lôi. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhiệt tình như lửa nóng. Nàng cuối cùng cũng không cách nào kháng cự được tình cảm của mình. Giờ phút này, ngay từ đầu nàng đã không ý thức được cử động và biểu hiện của nàng đã nằm trên góc độ của một đạo lữ chân chính với Dương Thiên Lôi. Nàng đang ghen, nàng đang so sánh trong tiềm thức đối với Dương Thiên Lôi, nàng chính là nữ nhân của hắn, nàng tuyệt sẽ không bao giờ cho phép có người cùng sánh với mình. Vừa bắt đầu, Dương Thiên Lôi ngạc nhiên đến trợn mắt, ngay sau đó dưới ngọn lửa tình của Tiêu Như Mộng thiêu đốt, hắn chậm rãi khép mắt lại. Hai người ở trong nước hồ ôm quyện lấy nhau, điên cuồng hôn trả. Mặc dù không có khởi động âm dương niết bàn kinh, nhưng tâm linh hai người đã cùng giao hóa làm một thể. Thứ cảm giác huyền diệu này khiến cho cả hai rõ ràng chạm đến chỗ sâu nhất trong nội tâm đối phương, cảm thụ tình ý yêu thương thắm thiết. Cơ hồ chỉ trong một khoảnh khắc, dục vọng đã thiêu đốt cả hai. Dương Thiên Lôi mạnh mẽ bế thân thể mềm mại hoàn toàn xích lõa của Tiêu Như Mộng lên, bước ra khỏi bồn tắm, đi tới phòng ngủ, đặt Tiêu Như Mộng lên trên giường. không ngừng lại chút nào, hắn liền bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt trên người Tiêu Như Mộng. Tiêu Như Mộng sớm đã kìm nén không được mà phát ra từng tiếng đê mê, da thịt trắng nõn nhắn mịn trong như ngọc của nàng càng lúc càng nóng lên, hồng hào đến mức khiến người mê muội. Đến khi Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng đã được như ước nguyện, hôn đến đôi bờ ngực tròn chính đấy đà mà săn chắc kia, thân thể Tiêu Như Mộng bỗng căng lên một chút, thân thể mềm mại kia vào giờ phút này tựa như cứng lại, một dòng khí nóng đột nhiên bừng lên. Hai cánh tay Tiêu Như Mộng như dùng hết tất cả khí lực, ôm thật chặt lấy lưng Dương Thiên Lôi. Bất luận là Tiêu Như Mộng hay là Dương Thiên Lôi cũng đều không phát hiện, ngay khi Tiêu Như Mộng cơ hồ lên tới đỉnh kia, cánh tay trái trơn bóng của nàng phát ra một tia sáng lóng lánh kỳ dị. Quang mang kỳ dị kia ẩm ướt có thể thấy được một điểm đỏ hồng. Chẳng qua trong nháy mắt đã liền biến mất không còn thấy đâu cả. Phảng phất cứ như ảo giác mà thôi. Cũng ngay một khắc này, hai người đồng thời khởi động âm dương niết bàn kinh. Trong nháy mắt vừa mới khởi động, phía trên thân thể hoàn toàn xích lõa của hai người lần nữa sinh ra hiện tượng long hổ giao hối, hơn nữa hư ảnh lần này dĩ nhiên so với bất kỳ lần nào khi trước cũng càng trở nên rõ ràng hơn, đã có thể thấy rõ được đường nét của hai hư ảnh, phảng phất cứ như là linh hồn của hai người vậy. Chẳng qua hai người lúc này đang đắm chìm bên trong cảm giác huyền diệu động lòng người nên căn bản không tài nào thấy được, giờ phút này trong lòng hai người chỉ có một tia khiếp ở. Chính là vì lần này quỹ tích tuần hoàn của âm dương niết bàn kinh thế mà đã thay đổi hoàn toàn. Càng khiến cho Dương Thiên Lôi kinh hãi chính là kể từ khi hai người bắt đầu song tu cho tới nay, năng lượng thần bí trong đan điền hắn chưa từng tham dự vào trong sự tuần hoàn năng lượng giữa hai người, nhưng lần này cổ năng lượng thần bí này thế mà lại tự động gia nhập vào trong. Hơn nữa còn trực tiếp biến thành kẻ dẫn đường trở thành vương giả trong tất cả năng lượng tiền hô hậu ủng, dẫn sát tất cả năng lượng xuyên qua tất cả kinh mạch trong cơ thể hai người. Vào lúc này, Dương Thiên Lôi có cảm giác như tinh thần của hắn tựa hồ đã dung hợp làm một thể với tinh thần của Tiêu Như Mộng, phảng phất như tu vi của hắn trong nháy mắt đã thăng lên đến cảnh giới ngang bằng với Tiêu Như Mộng. Mà từ đó hắn lại có thể lãnh ngộ được thiên trung trung đan, nê hoàn thượng đan, thậm chí cả ảo diệu của cảnh giới phá đan thành anh mà Tiêu Như Mộng vừa mới lĩnh ngộ được. Hiện tượng này khiến cho Dương Thiên Lôi thiếu chút nữa vì hưng phấn là hú lên một tiếng, nhưng hắn rõ ràng, giờ phút này tâm tình tuyệt không thể có bất cứ dao động nào, chỉ còn cách đem tinh thần của mình hoàn toàn dung nhập vào bên trong cảnh giới kỳ diệu này, giúp hắn có thể hiểu được nhiều hơn, lĩnh ngộ được nhiều hơn. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Trong nháy mắt đã qua một đêm. Khi những tia nắng mặt trời mềm dịu từ phương đông bắt đầu lên cao, hai người vẫn còn đắm chìm trong tu luyện, không có chút dấu hiệu dừng lại nào. Bất kể là Dương Thiên Lôi hay là Tiêu Như Mộng cũng hoàn toàn đắm chìm vào trong cảm giác huyền diệu của tình huống này, ngay từ đầu đã hoàn toàn quên khuấy đi mất chuyện lịch luyện. Hai người hoàn toàn xích lõa, dùng một tư thế quái dị mà quyện chung một chỗ, trừ những bộ phận cấm kỵ của Tiêu Như Mộng tự động tránh ra ngoài, thân thể của hai người cơ hồ đã không còn một khe hở nào cả. Mà phía trên đầu bọn họ, linh hồn hai người giao hóa tạo thành hư ảnh long hổ giao hối lúc này đã càng trở nên chân thực, rõ ràng có thể thấy được chân diện mục. So với bộ dạng của hai người hoàn toàn giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là hai đạo hư ảnh này chỉ bằng một phần mười kích cỡ của cơ thể hai người mà thôi. Giống như bản sao thu nhỏ của cả hai vậy, vẫn như trước là hoàn toàn xích lõa đồng dạng quyện chặt lấy nhau. A Di sao còn chưa tới nữa? Lâm Tâm Di đợi trên bung thuyền một lúc lâu, đã quá thời gian ước định cùng với Tiêu Như Mộng hơn 10 phút đồng hồ rồi, mà vẫn không thấy Tiêu Như Mộng đến. Hì hì, nhân ra trực tiếp đi tìm A Di sao, nhân tiện ngắm Thúc Thúc một chút. Như vậy Thúc Thúc cũng sẽ không trách nhân ra. Lâm Tâm Di nghĩ tới đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nở một nụ cười vui vẻ, thân hình nhoáng lên một cái, đã linh hoạt xuống khỏi bung thuyền. Ngày hôm qua, Lâm Tâm Di cùng với Dương Thiên Lôi đã phát triển tới tình cảnh và mức độ ngoài sức tưởng tượng, ít nhiều cũng khiến cho Dương Thiên Lôi có một chút lo lắng, cho nên người anh em này mặc dù rất muốn mỗi ngày đều được hưởng thụ tiểu nha đầu nhiệt tình như lửa này, nhưng hắn hiểu rõ hai người thuần túy là do dục vọng phát tiết, khác hẳn với song tu tuyệt không thể trầm mê trong đó. Ôn Nhu Hương, anh hùng mộ. Đối mặt với áp lực thật lớn, cùng chạy đua với thời gian đối với Dương Thiên Lôi mà nói tuyệt không vì loại chuyện như vậy mà trì hoãn tu luyện. Cho nên, Dương Thiên Lôi dứt khoát nói với Lâm Tâm Di trong khoảng thời gian này không nên qua lại. Chính là vì hắn muốn tu luyện, Lâm Tam Di vẫn phải lịch luyện như trước. Dĩ nhiên, một phần trong đó là do hắn phải cô kỵ tới cảm giác của Tiêu Như Bụng. Tình huống của hắn và Lâm Tâm Di ít nhiều đều có chút mùi vị dục vọng ở trong đó, dù sao tiến triển của hai người thực sự vẫn quá nhanh. Cho dù là Tiêu Như Mộng, sợ rằng cũng không thể nào tiếp nhận được. Dương Thiên Lôi nghĩ tới điểm này, Tiêu Như Mộng đích thực là không thể nào tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, mà ngược lại càng khiến cho quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước đột phá đến trình độ xích lõa. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 302, Phá Đan Thành Anh Tiểu Như Mộng. Lâm Tâm Di rất nhanh đã đến trước cửa gian phòng của Tiêu Như Mộng. Khóe miệng mang theo nét mỉm cười, kề sát tai lên mà nghe ngóng, bên trong phòng tựa hồ như không có bất cứ động tĩnh gì, như vậy lại khiến Lâm Tâm Di có chút kỳ quái. Dù sao lúc này Tiêu Như Mộng mặc dù không có lên bung thuyền, nhưng cũng phải từ trong trạng thái tu luyện đi ngoài mới đúng, ít nhất cũng phải đang chuẩn bị để ra ngoài chứ. Vì cái gì mà không có chút động tĩnh gì cả vậy? Chẳng lẽ hai người đều không có trong phòng sao? Hay là hai người đều đang tu luyện ở trong tu luyện thất? Công pháp song tu của đạo lữ, Lâm Tâm Di cũng biết. Hơn nữa, nàng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng vẫn muốn như trước, muốn cùng với Dương Thiên Lôi song tu. Chẳng qua lúc này, hiển nhiên không phải là lúc thích hợp. Bởi vì công pháp song tu nhất định phải đợi đến lúc hai người hoàn thành bước thứ 6 xong rồi mới có thể tiến hành. Hì hì, nói không chừng thúc thúc đang cùng song tu với A-di đây. Nhân gia có nên đi vào hay không nhỉ? Lâm Tâm Di thầm nghĩ, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút do dự, chẳng qua một thoáng sau đã lại lẩm bẩm. Không biết không có tội, nhân gia là tới gọi A-di ra. A-di với thúc thúc không nên trách nhân gia a. Hì hì, nhân gia thật đúng mà muốn xem thúc thúc cùng với A-di song tu thế nào đây. Nghĩ tới đó, Lâm Tâm Di không còn do dự chút nào nữa, lợi dụng quyền hạn vừa mới đạt được mà nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra một chút. Trong nháy mắt nàng mở cửa ra, thân thể Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng đồng thời xuất hiện một chút dao động. Hiển nhiên là hai người đã phát hiện ra. Nhất là Tiêu Như Mộng, trong khoảnh khắc đó liền xuất hiện một chút hoảng hốt ngắn ngủn, thiếu chút nữa đã ngưng hẳn việc tu luyện. Nhưng vào lúc này, ý niệm mạnh mẽ của Dương Thiên Lôi đột nhiên tràn vào, dốc vào trong não hải của nàng, trực tiếp chiếm lấy quyền khống chế tuyệt đối, khiến cho nàng dịu lại, cũng cho nàng một tia ý niệm trấn an, mới giúp cho Tiêu Như Mộng dần bình tĩnh trở lại. Giờ phút này đối với Tiêu Như Mộng mà nói chính là thời khắc mấu chốt. Năng lượng trong cơ thể hai người đã hoàn toàn dung hợp, càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Hơn nữa đã bắt đầu tự động đánh thẳng vào bích chướng bình cảnh trong người nàng. Tiêu Như Mộng rất rõ ràng, chỉ cần tiếp tục chút nữa, lần này dưới sự trợ giúp của năng lượng Dương Thiên Lôi, nàng rất có thể sẽ đột phá đến tiên thiên cấp 9. Nhưng không nghĩ tới rằng Lâm Tâm Di lúc này lại đi vào, khiến cho nàng lâm vào kinh hoàng. May mà Dương Thiên Lôi phản ứng kịp thời, mới không thất bại trong gang tấc. Ngay lúc Lâm Tâm Di vừa bước vào, tiểu nha đầu này nhất thời kinh ngạc đến mức hai mắt tròn xoe mà nhìn lại, thiếu chút nữa sợ hãi kêu lên thành tiếng, hai tay nhỏ nhắn trực tiếp bưng lấy miệng mình, trên khuôn mặt xinh xắn thoáng cách đã ửng đỏ. Mặc dù nàng vốn đã đoán trước được hai người đang song tu, nhưng tận mắt thấy cảnh tượng song tu của hai người, lại không nén được mà khiếp sợ mở to mắt ra nhìn, nhịp tim thoáng cách đã tăng lên vô số lần, ngơ ngác nhìn chăm chú vào hai thân thể đã hoàn toàn xích lõa. Thân thể Dương Thiên Lôi nàng không còn xa lạ gì, nhất là thứ ngang nhiên ngẩng cao đầu kia, nàng lại vô cùng quen thuộc, nhịp đập của nó, mùi vị của nó, lúc nó kiêu hãnh ngẩng cao đầu giận dữ, lúc nó bình tĩnh mềm mại, lúc nó phát ra sự uy mãnh cùng với cả năng lực co duỗi mạnh mẽ. Nàng so với ai cũng quen thuộc hơn. Nhưng mà, giờ phút này chân chính hấp dẫn nàng, hơn nữa còn làm cho nàng vô cùng chấn động, không phải là nó, mà là cảnh tượng thần kỳ và ngập tràn sự mê ly kia. Thân thể Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng quyện chặt vào nhau với một tư thế kỳ dị, trên đầu hai người còn có thể thấy được hư ảnh hết sức rõ ràng, tản mát ra sự thần bí, khí tức mạnh mẽ mà huyền ảo khôn cùng. Lâm Tâm Di quả thực không dám tin vào hai mắt mình được nữa, nàng cho dù không có bất kỳ kinh nghiệm song tu nào đồng dạng, cũng không biết bất kỳ công pháp song tu, nhưng nàng biết mỗi một công pháp song tu đều là sau bước thứ 6, khi mà sự tiếp xúc giữa hai người đã không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa, linh nhục thực sự giao hòa mới có thể tiến hành. Nhưng lúc này thân thể hai người mặc dù quyện chung một chỗ, nhưng căn bản không có dung hợp thật sự, thế mà bọn họ lại hiển nhiên tiến vào cảnh giới tuy hai mà một. Bởi vì Lâm Tâm Di cảm giác được, hai người phảng phất như một người. Hơn nữa còn hàm chứa một tia khí tức tiên thiên cấp 8. Điều này nói lên cái gì? Hiển nhiên là Tiêu Như Mộng đã lính ngộ được ảo diệu của phá đan thành anh. Lâm Tâm Di dĩ nhiên sẽ không cho rằng Dương Thiên Lôi lính ngộ được ảo diệu của phá đan thành anh được. Tiểu nha đầu này mặc dù biểu hiện trước mặt Dương Thiên Lôi vô cùng ngây thơ khả ái, cứ như thể thiếu nữ tiểu bạch si mở ngoặc tròn nhỏ bé ngây ngây ngốc ngốc, nhưng chẳng qua đó cũng chỉ là trước mặt Dương Thiên Lôi mà thôi. Nếu như nội tâm không đủ thông tuệ, làm thế nào có thể tấn thăng tới tiên thiên cấp 8 ở cái tuổi này được? Cho dù là ăn tiên đan để lớn, nếu không có đủ ngộ tính thì há có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thiên địa, đột phá bích chứng bình cảnh. Nàng cũng chỉ vì được Dương Thiên Lôi cứu mà bị mê hoặc một chút mà thôi. Trở lại Phá Lãng Hào, thông qua Long Phá Lãng và Bạch Hà, nàng sớm đã biết tình huống chân thực của Dương Thiên Lôi. Nhưng nàng cũng không nói toạc ra hết, mà vẫn như cũ thân mật gọi Dương Thiên Lôi là thúc thúc. Bởi vì như vậy, nàng mới có thể dễ dàng tiếp cận Dương Thiên Lôi, dễ dàng khiến cho Tiêu Như Mộng tiếp nhận nàng. Giả vờ ngây cũng là một cái ưu điểm của nữ nhân, đấy chính là một trong những kỹ năng mà mẫu thân đã truyền cho nàng từ nhỏ. Sau một thoáng khiếp sợ ngắn ngủi ấy, hô hấp của Lâm Tâm Di càng trở nên dồn dập hẳn lên, ánh mặt ngơ ngác nhìn thân thể Dương Thiên Lôi xong, lại nhìn tới thân thể mềm mại của Tiêu Như Mộng. Đôi mắt to tròn đáng yêu tràn ngập nét hâm mộ. Nàng vốn cho rằng mình mặc dù không xinh đẹp bằng Tiêu Như Mộng, nhưng hơn ở chỗ đáng yêu. Hơn nữa nàng từ trước tới giờ có tự tin rất lớn với thân thể của mình, nhưng giờ phút này thấy tấm thân mềm mại gần như hoàn mỹ của Tiêu Như Mộng, ngay cả bản thân nàng là nữ nhi mà cũng không thể không thừa nhận Tiêu Như Mộng xinh đẹp tuyệt mỹ, đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 303, lính ngộ tam trọng àng diệu. Mà lúc này Tiêu Như Mộng vừa mới lĩnh ngộ ảo diệu của phá đan thành anh, hiển nhiên không bao lâu nữa là có thể đột phá tới tiên thiên cấp 9. Điều này càng khiến cho Lâm Tâm Di cảm thấy một tia mặc cảm. Trước mặt Tiêu Như Mộng, nàng tựa hồ không còn bất kỳ ưu thế. A Di thật là đẹp. Thúc thúc, sẽ thích nhân gia nữa sao? Hai mắt to tròn của Lâm Tâm Di hiện lên một chút lo lắng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tâm Di bỗng nhiên giấu đôi môi nhỏ nhắn, siết chặt nắm tay, đôi mắt tròn xoe đáng yêu lần nữa hiện lên ánh sáng kiên định. Lẩm bẩm nói, Lâm Tâm Di, ngươi không thể không có lòng tin thúc thúc nhất định thích ngươi, ngươi phải cố gắng lên, không thể để thua kém A-di được. Nghĩ tới đây, Lâm Tâm Di lặng lẽ lui ra ngoài, sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, liền nhanh như chớp vọt về phía bung thuyền. Ngay sau đó, Lâm Tâm Di đã hóa thành một đạo kiếm quang bay thẳng lên trời cao. Lâm Tâm Di ngắm nhìn biển cả mênh mông vô bờ bến, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dưới ánh nắng mặt trời soi xuống tản mát ra quang mang sáng lạn khiến người người mê muội. Ánh mắt của nàng ngập tràn sự tự tin và kiên định, dưới ánh mặt trời mà lao đi như một tia chớp, một đường thẳng về hướng đông. Lịch luyện, nàng muốn lịch luyện điên cuồng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong chớp mắt đã là năm ngày sau. Cũng đã đến hạn chót kết thúc của lần lịch luyện thứ hai này. Mấy ngày nay tiểu nha đầu Lâm Tâm Di này giống như biến thành người khác vậy, càng lúc càng nghiêm khắc với mình, ngày ngày thương tích chồng chất kiệt sức rồi mới quay trở lại, khiến cho Long Phá Lãng và Bạch Hà thấy vậy mà phập phồng lo sợ, kinh hồn táng đẩm mãi không thôi. Vốn hai lão còn cho là ngày Lâm Tâm Di tiến vào trong phòng Dương Thiên Lôi thì có thể nảy sinh một chút gì đó, liền để ý mật thiết tới hành động của hai người, nhưng mà lúc Lâm Tâm Di trở ra lại cũng không có cái gì khác biệt cả. Lúc đi ra, tiểu nha đầu mặc dù sâm quang đầy mặt, nhưng thân thể vẫn một mực thuần âm như cũ. Hiển nhiên tình hình hai người dự đoán cũng không có xuất hiện, điều này cũng khiến hai lão thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Lâm Tâm Chi điên cuồng tu luyện lại khiến cho hai lão đầu lo lắng, hoài nghi tiểu nha đầu này bị một cú đả kích nghiêm trọng nào đó. Mà sau khi cẩn thận quan sát xong, lại thấy hình như không phải như vậy. Bởi vì tuy mỗi lần Lâm Tâm Di trở về đều kiệt sức, thương tích chất chồng, nhưng tâm tình vẫn không sa sút chút nào. Hơn nữa, mỗi ngày sau khi quay lại chữa thương và phục hồi xong, nàng đều lặng lẽ chạy tới cửa phòng Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng mà ngây ngốc một hồi lâu. Có lúc không nhịn được mà khẽ đẩy cửa vào xem một chút. Ngay sau đó, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ửng hồng lại đi ra ngoài, đồng thời lại siết chặt nắm tay nhỏ nhắn, lẩm bẩm cái gì mà mình phải cố gắng lên. Chuyện này khiến Long Phá Lãng và Bạch Hà nghĩ nát ấp vẫn không hiểu. Năm ngày, Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng liên tục tu luyện không ngừng nghỉ suốt năm ngày. Lần này tu luyện âm dương niết bàn kinh không phải là mấy lần như trước, mà chỉ duy nhất có một lần. Bởi vì hai người căn bản không ngừng lại chút nào, cũng không hề nghỉ ngơi, năng lượng bên trong cơ thể cả hai dung hợp lại làm một theo một quý tích mà phi thường phức tạp mà tuần hoàn, mỗi một chu thiên, sau khi vào trong cơ thể Tiêu Như Mộng sẽ lại một lần trùng kích vào bích chứng bình cảnh của nàng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cổ năng lượng này càng lúc càng trở nên lớn mạnh, dọc đường không ngừng thôi luyện kinh mạch đi qua, hội tụ năng lượng quanh thân, một lần lại một lần đánh vào bích chứng bình cảnh của Tiêu Như Mộng. Rốt cuộc, ngay tại ngày thứ 5 cũng là ngày cuối cùng, Phá Lãng Hào chỉ còn một canh giờ nữa thì sẽ khởi hành hướng tới địa điểm lịch luyện thứ 3. Cổ năng lượng dung hợp trong cơ thể hai người cuối cùng cũng đã đạt tới trạng thái điên phong. Khởi lên lần trùng kích tối hậu. Tràn đầy, mạnh mẽ tới mức kinh khủng, tinh thuần, lại còn ẩn chứa năng lượng thần bí trong đan điền Dương Thiên Lôi đã dung hợp vào. Giờ khắc này rốt cuộc cũng hoàn toàn bạo phát, trong phút chốc gần như điên cuồng mà ngưng thành một tuyến lao vào trong đan điền Tiêu Như Mộng. Ngay lúc này, Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng đem tinh thần hoàn toàn sáp nhập vào trong, đồng thời đẩy niệm lực thăng lên tới cực hạn. Ầm! Một tiếng vang thật lớn đồng thời dội lên trong não hải hai người, năng lượng mạnh mẽ vô cùng rốt cuộc bạo phát hoàn toàn ra, từng đạo pháp tắc thiên địa thần kỳ vào giờ phút này đồng loạt ngập tràn bên trong não hải Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng. Trong cơ thể Tiêu Như Mộng, ba viên kim đan đã được thôi luyện tới viên mãn, khí hải hạ đan thiên đan, nê hoàn thượng đan cơ hồ cùng lúc nổ tung, hóa thành từng đạo năng lượng tràn đầy tinh thuần điên cuồng mau lẹ, bắt đầu hướng về phía khí hải hạ đan của nàng mà hội tụ. Cùng lúc đó, niệm lực của Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng đã sớm hợp lại làm một cũng điên cuồng dung nhập vào trong đan điền Tiêu Như Mộng. Gian giả. Một hình người trắng ngần chỉ bé bằng ngón tay thế nhưng tinh xảo dị thường đột nhiên hiện ngay khí hải hạ đan của Tiêu Như Mộng. Phá đan thành anh. Hình người nhỏ bé kia khoanh chân mà ngồi, lơ lửng bên trong đan điền Tiêu Như Mộng, hai mắt khép hờ, ngũ quan tinh tế, mũm mím đáng yêu vô cùng, quanh thân tản mát ra từng luồng khí tức thánh khiết, rõ ràng chính là một Tiêu Như Mộng thu nhỏ. Sau khi Tiểu Như Mộng được tạo thành, năng lượng sung túc dung hợp trong cơ thể hai người vậy mà không dừng lại một chút nào, lại bắt đầu vận chuyển lần nữa, lưu chuyển với một tốc độ kinh người. Mỗi một lần chuyển qua Tiểu Như Mộng, cổ năng lượng này càng trở nên tinh thuần, sau đó chảy ngược lại vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi, phảng phất như đang ấp trứng vậy. Có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi, tưới nhuần kim đan bên trong đan điền Dương Thiên Lôi, khiến nó trưởng thành với một tốc độ khiến Dương Thiên Lôi cũng phải kinh ngạc, đến khi kim đan lớn bằng khoảng một trái trứng gà, hiển nhiên là đã thăng lên đến tiên thiên cấp 6 đỉnh phong, năng lượng vận chuyển không ngừng nghỉ bên trong cơ thể hai người rốt cuộc mới từ từ biến mất. Hô cơ hồ cùng một lúc, Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng đồng thời mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình ẩn chứa trong mắt hai người tràn đầy hoan hỉ cùng với tình ý yêu thương nồng đậm. Hiển nhiên lần tu luyện kỳ dị này mang đến hiệu quả xa xa ngoài tưởng tượng của hai người. Tiêu Như Mộng một bước đạp nhập vào tiên thiên cấp 9. Chuyện này đối với Tiêu Như Mộng mà nói tuyệt đối là ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù nàng đã lĩnh ngộ ảo diệu cảnh giới phá đan thành anh của tiên thiên cấp 9, nhưng nếu muốn đột phá thì cần phải tích lũy một thời gian rất dài mới có thể trùng kích, mới có thể hoàn thành một bước này. Nhưng không ngờ đến là chỉ trong thời gian có 5 ngày, nàng liền phá tan chướng bích đột phá cảnh giới. Nhưng mà so với Tiêu Như Mộng mà nói, Dương Thiên Lôi mặc dù không tấn cấp, nhưng lợi ích mà hắn thu được lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với Tiêu Như Mộng. Hắn hiểu rõ, Tiêu Như Mộng càng rõ hơn hắn, bởi vì tình cảnh khi tâm linh hai người hoàn toàn giao hoa, Tiêu Như Mộng rõ ràng thấy được Dương Thiên Lôi đã thu hoạch được cái gì. Hắn đưa kim đan thôi luyện đến cảnh giới viên mãn. Đây đối với thể chất biến thái của hắn mà nói, rõ ràng là bất khả tư nghị. Nhưng chuyện này cũng không phải là thu hoạch lớn nhất của hắn. So với việc từ trên người Tiêu Như Mộng lĩnh ngộ được pháp tắc thiên địa, thì kia cũng chỉ là một chút thu hoạch nhỏ bé không đáng kể tới mà thôi. Pháp tắc thiên địa trên lý thuyết thì chỉ có khi lịch luyện, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể lĩnh ngộ được. Nhưng mà lần này dưới công pháp song tu thần kỳ của hai người, dưới sự giao hòa chân chính của tâm linh, Dương Thiên Lôi thế mà lại trực tiếp lĩnh ngộ tiên thiên cấp 7, cấp 8 và cấp 9 cùng với ảo diệu của ba loại cảnh giới thiên đan, nê hoàn thượng đan cùng với phá đan thành anh từ trên người Tiêu Như Mộng. Chuyện này có nghĩa là sao? Có nghĩa là Dương Thiên Lôi chỉ cần thông qua tu luyện là có thể không có bất kỳ trở ngại nào cũng có thể đột phá tầng tầng chướng bích cảnh giới tấn cấp đến tiên thiên cấp 9 cảnh giới phá đan thành anh. Mộng mộng, tiểu mộng mộng của chúng ta ra đời rồi kìa. Hai người nhìn nhau yêu thương cũng phải đến hơn nửa phút đồng hồ. Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nở một nụ cười, nhìn chăm chăm vào tiểu phúc trơn bóng phẳng lơ của Tiêu Như Mộng, vô cùng hưng phấn mà kêu lên. Cái gì mà tiểu mộng mộng của ngươi, đó là nguyên anh của ta. Ha ha, chưa chắc là vậy đâu, ngươi không thấy nàng hàm chứa khí tức của ta sao? Dương Thiên Lôi mỉm cười, nói. Vừa nói chuyện, ánh mắt của hắn lại nhìn lên thân thể mềm mại không mảnh vải che thân của Tiêu Như Mộng, nhất là bờ ngực hoàn mỹ khiến Dương Thiên Lôi vừa thấy liền máu nó hừng hực kia càng nhìn máu trong người càng như sôi sục. Dương Thiên Lôi không chút do dự, người anh em này trực tiếp trần trụi ôm chặt lấy Tiêu Như Mộng, không ngờ ma chảo hèn hạ thế mà lại không có chút ngần ngại gì, tự nhiên áp thẳng vào đôi bờ ngực tròn chính ấn thẳng đầy đặn của nàng. Tiêu Như Mộng ư một tiếng, nhất thời dựa hẳn vào Dương Thiên Lôi. Giờ phút này cảm ứng tâm linh giữa hai người phi thường hòa hợp, Tiêu Như Mộng thậm chí có thể cảm ứng rõ ràng Dương Thiên Lôi đang muốn làm gì. Cơ hồ trong nháy mắt thân thể mềm mại của nàng trở nên nóng bỏng dị thường. Không nên Thiên Lôi, chúng ta mau mặc quần áo lại đi, tiểu nha đầu kia chắc là sắp quay lại tới nơi rồi. Tiêu Như Mộng bỗng nhiên dùng sức đẩy Dương Thiên Lôi ra, nói. Ách, hình như vậy. Tiểu nha đầu này thực sự đáng bị đánh đòn. Nghe Tiêu Như Mộng nói vậy, Dương Thiên Lôi lúc này cũng không dám làm gì nữa. Đúng là nên đánh Tiêu Như Mộng nhất thời có chút giận dỗi, nói ào ào. Thiên Lôi, mau thành thật khai báo, có phải hai người các ngươi đã làm gì hay không? Nhớ tới Lâm Tâm Di, Tiêu Như Mộng liền vô cùng khó xử, không biết nói gì cùng với tức giận, lại thêm vô cùng bất đắc dĩ. Năm ngày này tiểu nha đầu Lâm Tâm Di thế mà lại tiến vào trong phòng Tiêu Như Mộng đến 3 lần. Trừ lúc đầu gây ra ảnh hưởng lớn với Tiêu Như Mộng ra, hai lần còn lại cũng không còn ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của Tiêu Như Mộng, nhưng lại để lại một mầm mống rất lớn trong lòng nàng. Thứ mầm mống này chính là cảnh tượng kiều diễm mà ám muội giữa nàng và Dương Thiên Lôi ấy thế mà bị tiểu nha đầu này thấy sạch. Lần đầu tiên có thể nói là lỡ xông vào, nhưng hai lần sau tiểu nha đầu này cũng không có lập tức rời đi, mà Tiêu Như Mộng khi ấy tâm tình khẩn trương cũng rõ ràng cảm ứng được tiểu nha đầu này đứng quan sát hai người cũng phải mấy phút đồng hồ, xong mới lặng lẽ lui ra ngoài. Chuyện này xấu hổ tới mức nào? Phải biết rằng Tiêu Như Mộng và Dương Thiên Lôi có thể nói là hoàn toàn xích lõa. Hơn nữa tình cảnh hai người khi ấy đúng là tuyệt đối không thể để bất luận người nào thấy được. Chỉ vào một điểm này cũng khiến cho Tiêu Như Mộng vô cùng xấu hổ, khó xử và buồn bực. Nhưng tiểu nha đầu Lâm Tâm Di này mấy ngày sau đó lại còn tiến vào thêm hai lần nữa. Hơn nữa thời gian mỗi lần rẽ lại ngày càng lâu. Kia đúng là trần trụi quan sát và thưởng thức mà. Tình cảnh này Tiêu Như Mộng làm sao có thể chịu nổi. Hơn nữa, Lâm Tâm Di sở dĩ lớn mật như vậy, dám nhìn lén hai người tất nhiên là có nguyên nhân. Đó là do tiểu nha đầu này và Dương Thiên Lôi khẳng định đã có động tác gì đó cực kỳ thân mật. Mặc dù không có đi đến bước cuối cùng, nhưng tuyệt cũng không khác nhau là mấy. Nếu không sao Lâm Tâm Di có thể dám lớn mật như thế, hơn nữa còn không cảm thấy xấu hổ. Khù khù. Mộng mộng cái kia, ngươi cũng biết tiểu nha đầu này thực sự vô cùng nhiệt tình. Mà hơn nữa kia, hai người chúng ta luôn như vậy, như vậy nhưng thủy chung không có gì cả. Cho nên nó, đúng chính là nó rất không nghe lời ra, trực tiếp khiến ta không thể khống chế được bản thân mình. Mộng mộng, ngươi không trách ta chứ? Lời nói của Dương Thiên Lôi có chút vô sỉ, nhưng cũng đủ thẳng thắn. Hắn cũng không muốn giấu riêng Tiêu Như Mộng cái gì. Loại chuyện này chỉ có thẳng thắn đối diện mới không dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Nếu không quả bom này tích lũy ngày một nhiều, thời điểm nổ tung tuy muộn hơn nhưng lực sát thương cũng càng lớn hơn rất nhiều. Cho nên thừa dịp uy lực bạo phát của nó còn nhỏ, cho nó nổ tung ra lại là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi, các ngươi làm chuyện kia rồi. Nghe Dương Thiên Lôi nói, Tiêu Như Mộng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện kia, sắc mặt không tìm được mà trở nên tái nhợt, Dĩ nhiên cũng không phải nàng trách cứ Dương Thiên Lôi cùng Lâm Tâm Di làm chuyện đó, mà sâu trong lòng nàng nghĩ tới chuyện đó, tự nhiên sẽ xuất hiện sự sợ hãi không cách nào khống chế được. Huyền Thiên, tác giả, Ô Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 304. Ý nghĩ. Lẽ ra quan hệ lúc này giữa nàng và Dương Thiên Lôi cùng với động tác giữa hai người tựa hồ đã không khác gì tình cảnh khi làm chuyện đó chút nào. Tiêu Như Mộng bất luận thế nào thì hẳn phải sớm thoát khỏi cái bóng ma quá khứ kia rồi mới đúng. Nhưng mà ngay cả chính bản thân nàng cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra. Một khi nghĩ đến thực sự phải làm chuyện đó mà nói, sâu trong lòng nàng sẽ dấy lên một nỗi ám ảnh tuyệt đối, sợ hãi đến mức khiến nàng không cách nào tiếp nhận. Phảng phất cứ như chỉ cần nàng thật sự phát sinh chuyện kia thì so với tử vong càng kinh khủng hơn mấy lần vậy. Đây là bóng ma khắc sâu vào trong nội tâm, bóng ma mà nàng không cách nào tiêu trừ được. Không có mộng mộng, nàng ta chẳng qua chỉ giúp ta giải quyết một chút vấn đề. Thấy vẻ mặt Tiêu Như Mộng, Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi, vội đem Tiêu Như Mộng ôm vào trong ngực, nói: "Đừng sợ, không phải như ngươi nghĩ tới đâu." "Không Thiên Lôi, ta không phải nghĩ tới nàng, là chuyện của ta." Giọng nói Tiêu Như Mộng mang theo một chút run rẩy, sau khi ổn định tâm tình của mình, mãi tới khi sắc mặt trở lại bình thường mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên Lôi, hỏi: "Nàng làm sao giúp ngươi giải quyết được?" Khụ khụ. Cái này. Ánh mắt Dương Thiên Lôi nhìn không được mà nhìn về phía đôi môi hồng xinh xắn tràn đầy hấp dẫn của Tiêu Như Mộng, trong lòng thế mà xuất hiện tầng tầng rung động. "Nói cho ta biết đi, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết, chỉ cần không phải cái gì khó. Dĩ nhiên cũng chỉ trong thời gian chúng ta lịch luyện này mà thôi." Tiêu Như Mộng khẽ do dự, sau đó rốt cuộc cũng có lấy hết dũng khí mà nói. Nàng cũng không biết, giờ phút này tình cảm trong lòng nàng đã vượt ra khỏi sự khống chế của nàng. Cho dù hai người thật sự kết thúc lần lịch luyện này, cũng không giả trang thành đạo lữ nữa, nàng còn có thể xem Dương Thiên Lôi là đồ đệ nữa hay sao? "Mộng mộng, ngươi nói thật." Mắt Dương Thiên Lôi nhất thời lấp lóe hai đạo tinh quang, hưng phấn gì thường mà hỏi lại. "Ừ." Tiêu Như Mộng kiên định gật gật đầu. "Đây là ngươi nói đấy nhé. Mộng mộng, ngươi không nên đổi ý." "Sẽ không, sư phụ. Bây giờ là đạo lữ của ngươi. Cho dù không thể là đạo lữ chân chính của ngươi, nhưng trong thời gian này, sư phụ sẽ cố tận lực thỏa mãn ngươi. Ha ha ha ha. Mộng mộng thật tốt quá, chúng ta đi vào trong trước rồi nói." Dương Thiên Lôi hưng phấn hô lên, trực tiếp bế Tiêu Như Mộng hoàn toàn xích lõa mà bước vào trong bồn tắm. Ngưng mắt nhìn thân thể mềm mại gần như là hoàn mỹ của Tiêu Như Mộng tiến vào trong nước, Dương Thiên Lôi không nhịn được mà tiếp tục đưa tay mân mê đôi bờ ngực mềm mại săn đắc của nàng. Tiêu Như Mộng mặc dù giãy xua mấy lần nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Mà vô sỉ hơn là, người anh em này lại cúi xuống, nhẹ nhàng múc hai cách lên hai hạt đậu hồng nho nhỏ, khiến Tiêu Như Mộng chúng chiêu liền hét lên hai tiếng nói tai, quơ quơ đôi bàn tay trắng mịn như phần, người anh em này mới chịu bỏ qua. "Nói mau, tiểu nha đầu kia rốt cuộc làm gì? Dùng chỗ này." Dương Thiên Lôi bỗng nhiên đưa một ngón tay đặt trên bờ môi mềm của Tiêu Như Mộng, trên mặt mang theo vẻ cực kỳ hèn mọn mà nói. Két. Trong lúc gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Như Mộng trở nên đỏ bừng, hai người chợt nghe bên ngoài phòng tắm truyền lại một tiếng mở cửa rất khẽ. "Di. Thúc thúc, a di." Ngay sau đó, giọng nói ngây thơ của Lâm Tâm Di lại truyền đến. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Như Mộng chính là lập tức nhảy ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo. Chẳng qua thân thể của nàng vừa mới động, lại bị Dương Thiên Lôi kéo vào trong ngực, hai mắt người anh em này lóe lên quang mang hèn mọn, thấp giọng nói: Mộng mộng, tiểu nha đầu kia đã nhìn thấy hết của ngươi rồi, hơn nữa còn nhìn thấy nhiều lần, chẳng lẽ nhìn thêm một lần cũng không được sao? Tiêu Như Mộng lập tức sững sờ. Thúc thúc, a di, các ngươi đang tắm sao? Đúng lúc này, tiểu nha đầu đã điểm chân đến tới trước cửa phòng tắm. Vừa nói, vừa đem tai dán chặt lên cửa phòng tắm. Két! A, khiến Lâm Tâm Di không nghĩ tới là, tai của nàng vừa mới áp vào trên cửa, cửa phòng tắm thế mà lại mở hẳn ra, làm cho nàng nhất thời sợ hãi đến mức kêu lên một tiếng, nhìn cũng không kịp nhìn liền xoay người né ra. Trong lúc hai người tu luyện, nàng hai mắt nhìn lén thì thôi, giờ phút này hai người đã thanh tỉnh, nàng cũng không còn có can đảm thưởng thức hình ảnh mê hoặc kia nữa. Chẳng qua thân hình của nàng còn chưa kịp động, một cổ niệm lực bàng bạc đã quán trú trên thân nàng, đồng thời giọng nói của Dương Thiên Lôi lại vang lên. Tiểu nha đầu quay lại. Lâm Tâm Di nhất thời giống như chuột gặp phải mèo. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng, bị niệm lực của Dương Thiên Lôi trực tiếp kéo vào trong phòng tắm. Tiêu Như Mộng sớm đã đem thân thể của mình hụt vào trong nước, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra thôi, nhưng gương mặt nhỏ nhắn khuyên quốc khuyên thành cũng không khác Lâm Tâm Di là mấy, đỏ ửng. Thúc thúc, a di, các ngươi đang tắm, nhân ra vào đây ngượng lắm. Lâm Tâm Di nhất thời đỏ mặt, nũng nịu nói. Lâm Tâm Di còn chưa dứt lời, Tiêu Như Mộng cũng không nhịn được mà muốn ngăn cản Dương Thiên Lôi để cho nàng ta ra ngoài trước. Dù sao một câu quay lại của Dương Thiên Lôi đúng thực là tà ác quá mức. Tiêu Như Mộng không cho là mình có dũng khí cùng với da mặt dày như vậy. Nhưng Lâm Tâm Di vừa nói xong, Tiêu Như Mộng nhất thời giận tới mức nhịn được nữa, ngươi ngượng ngùng. Nếu biết ngượng thì sao, khi ngươi biết rõ hai người chúng ta đang song tu, vậy mà còn dám lẻn vào những ba lần, lần nào cũng phải nhìn ngắm một hồi lâu. Dương Thiên Lôi cũng lặng im không nói, chẳng qua nụ cười trên mặt càng trở nên xấu xa, nói. Tiểu nha đầu, nói dối thì không phải là bé ngoan đâu nha, A-di của ngươi giận lên thì làm sao bây giờ? À, A-di... Người giận nhân ra sao? Lâm Tâm Di nhất thời cả kinh, vội vàng nói. Tiểu nha đầu cực kỳ thông minh, mặc dù nàng đã tiến được một bước lớn, nhưng nàng hiểu rõ nếu muốn tiếp tục ở bên cạnh Dương Thiên Lôi mà nói, một khi không được Tiêu Như Mộng tán thành thì tuyệt đối không thể nào. Nàng cũng biết được vị trí của chính mình ở trong lòng Dương Lôi lúc này, căn bản không có khả năng chống lại Tiêu Như Mộng. Đúng vậy, A-di của ngươi nói ngươi nhìn thấy nàng hết rồi, giờ nàng phải nhìn lại thì mới được. Giọng nói Dương Thiên Lôi tràn đầy tà ác, trong đầu đã hiện ra không cảnh Tiêu Như Một và Lâm Tâm Di một lớn một nhỏ, hai mỹ nhân hoàn toàn xích lõa bị chính mình trái ôm phải ập, bốn bình sữa trắng tinh tươm a, mặc cho hắn à há mân mê. Tiêu Như Mộng ở trong nước hung hăng nhéo Dương Thiên Lôi một cái. Chẳng qua lại không ngăn cản Dương Thiên Lôi. Đối với nàng mà nói, tựa hồ như phương pháp đích đáng nhất có thể cậy nhờ để xử lý sự khó xử. Cũng chính là thấy Lâm Tâm Di trong trạng thái như vậy, bắt được nhược điểm tương đồng của nàng rồi mới có thể công bằng mà gặp nhau. A Di, nhìn. Nhìn lại cái gì? Lâm Tâm Di nhất thời thấp thỏm ngó chừng Tiêu Như Mộng mà hỏi. Ngươi nói thử xem. Khóe miệng Dương Thiên Lôi lộ ra nụ cười tà ác. A, đúng lúc này, Lâm Tâm Di lần nữa kêu lên một tiếng sợ hãi. Thân thể của nàng đã không tự chủ được mà bay lên không, trực tiếp rơi vào trong bồn tắm. Trong phút chốc, đạo bào đang mặc trên người liền ướt sũng, mà đạo bào ướt nhẹp lại dính sát vào da thịt, khiến thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng lộ hết ra bên ngoài. Muốn khỏa thân thì đại gia khỏa thân giúp cơ thể khỏe mạnh. Mộng mộng, tới đây đi, chúng ta cùng nhau đem tiểu nha đầu lột sạch thành con dê trắng pha pha pha. Cùng lúc, Dương Thiên Lôi bỗng quay sang đầy ý vị mà nói với Tiêu Như Mộng. Vừa nói đồng thời ma chảo đã vừa hướng về phía Lâm Tâm Di. À thúc thúc, không nên à. A-di, ngươi sao cũng làm vậy? Tiêu Như Mộng mặc dù ngàn vạn lần bối rối, nhưng đã đến nước này cũng chỉ còn cách hồ nháo theo Dương Thiên Lôi. Dĩ nhiên quan trọng nhất là nàng cũng không còn cách nào nghiêm mặt, chỉ có thể dùng cách hồ nháo mở ngoặc tròn càn quấy. Quấy rối, làm liều, liều lĩnh. Ở tả đóng ngoặc tròn này mà giải quyết sự khó xử trong lòng. Ngươi thấy của A-di rồi, A-di dĩ nhiên muốn thấy ngược lại. Tiêu Như Mộng mang theo một tia hờn dỗi, nũng nịu nói. Đôi bàn tay thon mềm nhỏ nhắn của nàng cũng bắt đầu tấn công Lâm Tâm Di. Chỉ trong chốc lát, hai người hai mặt giáp công, Lâm Tâm Di liền biến thành bé dê trắng trần trụi. Bất quá con dê trắng nhỏ này độ cởi mở khác xa so với Tiêu Như Mộng. Mặc dù đã bị lột sạch trơn rồi mà vẫn không giấu mình trong bồn tắm, ngược lại còn đứng bên ngoài bồn tận tình để lộ bộ ngực tròn đầy vun vút kia, quơ quơ móng vuốt nhỏ, đùa giỡn sờ loạn ngược lại Dương Thiên Lôi. Tiêu Như Mộng thấy vậy liền kinh hồn táng đờm, mở to hai mắt mà nhìn. Nha đầu này nào có chút xíu xiu nào là ngượng ngùng. Mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, nhưng hai mắt tròn xoe lại lấp lánh vẻ hưng phấn. Nhảy một cái, lại nhảy một cái, đôi thỏ trắng trước ngực đua nhau nhảy nhót. Tiêu Như Mộng thấy vậy xém ngất, kìm không được mà muốn tiến lên nhéo cả hai một cái. Đến cùng kẻ ngượng ngùng nhất hóa ra lại chính là nàng. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đang đại chiến cùng với Lâm Tâm Di. Khóe miệng bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười mỉm, ma chảo bỗng lại đưa về phía Tiêu Như Mộng đang ngơ ngác, trực tiếp bắt gọn bộ ngực nàng. A, Tiêu Như Mộng thốt lên một tiếng hoảng hốt. Đến đây, phòng tắm biến thành chiến trường hỗn chiến giữa ba người. Cuối cùng, Dương Thiên Lôi vô sỉ rốt cuộc cũng chạm trúng chỗ mấu chốt của hai nàng, khiến hai nàng quay sang cùng chung một chiến tuyến, lấy hai địch một. Nhưng dù có vậy thì hai nàng vẫn không phải là đối thủ của một mình Dương Thiên Lôi. Chẳng qua cuối cùng khiến cho Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng hoàn toàn câm lặng, khiến Dương Thiên Lôi phải nhận thua chính là tiểu nha đầu thế mà lại làm cho Tiêu Như Mộng mặt đỏ tới mang tai, trực tiếp tung ra đòn sát thủ, dùng đôi môi mềm mại xinh xắn và nhỏ nhắn hồng hào của nàng, một miệng cắn trúng chỗ yếu hại của người khác. Thúc thúc, ngươi còn không đàng hoàng nữa, nhân gia sẽ cắn đứt đó. Một câu nói nũng nịu của Lâm Tâm Di mang theo một trận âm khí hội tụ. Cuối cùng cũng kiểm kê lại nhân số thương vong, kết thúc trận chiến tràn đầy hương diễm và mây mù. Ánh mặt trời lóng lánh như ngọc, chiếu nghiêng lên đám người đã đứng chật cả bung thuyền. Từng đoàn tu luyện giả tụm ba tụm năm một chỗ, cười nói bàn tán đầy lý thú về thu hoạch của lần lịch luyện này. Như trước cũng vẫn có một số tu luyện giả mặt đầy mây đen cùng lo lắng, hiển nhiên bọn họ có người quen, sau một đêm chờ đợi mà vẫn chưa có thấy trở lại Phá Lãng Hạp. Tu luyện giả có cảnh giới tiên thiên cấp 5 trở lên có cảm giác rất chính xác về thời gian. Ngày hôm qua cũng là hạn chót của lần lịch luyện thứ hai này. Trên căn bản tất cả tu luyện giả đều đã trở về từ tối hôm qua. Đến lúc này qua suốt một đêm mà vẫn chưa trở lại thì cũng chỉ có một khả năng, đó là đã táng thân trong lần lịch luyện này. Ba người sau khi ăn mặc chỉnh tề cùng đi lên bung thuyền. Dương Thiên Lôi thần thanh khí sảng, vô cùng đắc chí, có thể giải quyết hai nàng nhanh như vậy. Vấn đề này người anh em này tất nhiên không hề có lý do nào để mà mất hứng. Huống chi, giờ phút này hắn đã không còn phụ thuộc vào ước chế của chướng bích cảnh giới nữa. Tiên thiên cấp 9, cho dù với thể chất biến thái của hắn mà nói thì cũng phải cần cố gắng trong một thời gian rất dài mới đạt được. Nhưng Dương Thiên Lôi tin tưởng có sự tương trợ khi song tu với Tiêu Như Mộng. Mặc dù ở trên Phá Lãng Hào không thể khởi động pháp tắc thời gian thì cũng không ảnh hưởng tới tiến cảnh của hắn là bao. Một khi chấm dứt lịch luyện, hắn quay lại Trảm Không Kiếm Phái hoặc là Vu Gia Bảo khởi động pháp tắc thời gian, vậy thì rất nhanh hắn liền có thể tấn thăng tới tiên thiên cấp 9. Không thể không nói, áp lực từ ước chiến 2 năm sau lúc này đã giảm đi rất nhiều. Thương Huyền Bác có hy vọng tấn cấp thần đạo, hắn cũng đồng dạng có hy vọng. Khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn lại rất nhiều, rất nhiều. Tiêu Huyên Đệ, Dương Thiên Lôi cùng với Tiêu Như Mộng, Lâm Tâm Di ở hai bên trái phải vừa mới lên tới bung thuyền, nhất thời dẫn đến sự chú ý của mọi người. Dương Thiên Lôi mang nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu với mọi người, mặc dù ngoài mặt nhìn không có gì khác thường, nhưng trong lòng người anh em này phi thường có ý vị. Không có biện pháp, danh nhân mà tự nhiên phải có giác ngộ của danh nhân, hắn dĩ nhiên là phải mang phong độ của một danh nhân rồi. Huống chi bên cạnh người anh em này còn có một vị mỹ nữ xinh như tiên tử hạ phàm là Tiêu Như Mộng đây phụng bồi, bên kia còn có một cô bé khả ái đáng yêu tới cực điểm, còn có bối phận cực kỳ cao là Lâm Tâm Di. Không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người đúng là không có khả năng. Tiêu Như Mộng chẳng qua cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tay Dương Thiên Lôi, mà Lâm Tâm Di thì cứ như keo dính vậy, dính sát trên cánh tay của Dương Thiên Lôi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lấp lánh ánh sáng của nét hưng phấn, ngọt ngào và mê người. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 305, Lịch Luyện Ôn Nhu. Trong đám người, Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên vẫn bị mọi người cô lập như trước, ngay một thoáng ba người Dương Thiên Lôi xuất hiện liền để mắt tới. Chẳng qua là bất đồng với sự nhiệt tình của mọi người. Hai người này khi nhìn về phía Dương Thiên Lôi, ánh mắt hoàn toàn khác hẳn với chúng nhân. Gương mặt Bách Lý Thiên Thiên rất là khó coi, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Khinh thường hòa chung với cừu hận, bộ dáng nhìn thế nào cũng giống hệt như Dương Thiên Lôi ăn bánh của nàng xong mà không trả tiền vậy. Cảm giác cứ như hận lập tức không thể đem Dương Thiên Lôi mà xé thành hai nửa. Mà ánh mắt của Bộ Hàn Tinh thì tràn đầy sự ganh tị cùng với âm trầm. Gương mặt cũng xem như là phong trần tuấn lãng cũng có chút vặn vẹo. Nhất là lúc chứng kiến khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ ngập tràn hạnh phúc của Lâm Tâm Di, hắn càng cảm thấy phi thường căm hận. Bộ Hàn Tinh mặc dù trong lòng vẫn ôm lấy mộng tưởng với Bách Lý Thiên Thiên như trước, nhưng cũng chỉ có thể ôm ấp trong lòng mà thôi. Bởi vì hắn hiểu rõ Bách Lý Thiên Thiên thích chính là bộ kinh thiên được sư phụ hắn coi trọng nhất mà thôi, hắn cũng hiểu rõ bộ kinh thiên sủng ái Bách Lý Thiên Thiên như thế nào. Bởi vậy, hắn căn bản không dám để lộ bất cứ tình cảm nào với Bách Lý Thiên Thiên cả. Tạo hóa mon muốn nhân cơ hội cho hai người lịch luyện để tiếp xúc với Bồng Lai Thương Hội, khảo sát một phen. Có thể nói hai người chính là nắm thượng phương bảo kiếm trong tay. Ngay khi vừa mới đặt chân lên Phá Lãng Hào, hai người nhân được sự tôn kính tuyệt đối cùng với đãi ngộ hậu hĩnh vượt ngoài tưởng tượng. Cho dù là cường giả thần đạo Long Phá Lãng trước mặt cả hai cũng phải ba phần khách khí. Hơn nữa, vừa bắt đầu bởi vì lý do thân phận, Bộ Hàn Tinh, Bách Lý Thiên Thiên và Lâm Tâm Di chung đụng với nhau cũng coi như hòa hợp. Vẫn nhận được tình cảm giao du bằng hữu khách quý của Lâm Tâm Di. Bộ Hàn Tinh lần đầu tiên thấy được Lâm Tâm Di, liền nảy sinh ý đồ đặt nền móng hợp tác giữa Tạo Hóa Môn và Bồng Lai Thương Hội. Vậy mà, hết thảy đều bị Dương Thiên Lôi phá hủy. Sư huynh, xem ra kế hoạch của ngươi không xong rồi, Lâm Tâm Di thế mà mắt cho đuôi âm, nhìn nàng cùng với tên dự áp tâm kia thân mật như vậy, xem ra chúng ta mà không đồng thủ, ngươi sẽ không còn cơ hội. Bách Lý Thiên Thiên truyền âm cho Bộ Hàn Tinh, nói. Nghe Bách Lý Thiên Thiên nói, ánh mắt Bộ Hàn Tinh hiện lên vẻ âm tàn. Lạnh giọng truyền âm lại. Hy vọng lần lịch luyện tiếp theo tiểu tử kia sẽ ra ngoài lịch luyện, nếu như hắn còn không ra, vậy chúng ta chỉ còn cách tiến nữ nhân của hắn lên đường trước, vậy thì không sợ hắn không chui đầu ra nữa, hừ. Nữ nhân kia hình như đã tấn cấp rồi. Bách Lý Thiên Thiên nói. Tấn cấp thù sao? chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vừa mới tấn thăng tiên thiên cấp 9 mà thôi. Có phân thân phù của sư tôn, chẳng lẽ nàng ta còn có thể thoát chết được? Chẳng qua, chúng ta chỉ có một cái, nữ nhân kia tạm thời giữ lại, giết tiểu tử kia mới là quan trọng nhất. Ừ, kiểm tra lại nhân số, thống kê thương vong xong, Phá Lãng Hào rốt cuộc cũng khởi hành lần nữa, hướng về phía địa điểm lịch luyện thứ ba mà lướt tới. Dương Thiên Lôi đắm chìm trong hương vị ôn nhu, ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới hai con chim ngu ngốc của tạo hóa môn mà hắn căn bản không để vào mắt, giờ phút này đã như hai con rắn độc sình sập quanh người hắn. Trong suốt 10 ngày đi tới liên tục, Dương Thiên Lôi và Tiêu Như Mộng căn bản đắm chìm trong trạng thái song tu mỹ diệu, chẳng qua lúc này đã không còn xuất hiện trạng thái thần kỳ kia nữa. Năng lượng thần bí trong đan điền hắn chỉ tham dự đúng một lần đó, còn sau này không hề tham gia. Hai người đã phục hồi hình thức vận chuyển trước kia, cứ mỗi một lần tuần hoàn 108 chu thiên sẽ ngừng lại điều chỉnh một lần. Chẳng qua hiện tại điều chỉnh khác hẳn với lúc điều chỉnh trước kia, đã hoàn toàn trở thành hai chuyện khác nhau. Mặc dù không có vui vẻ ra trận thực sự, nhưng khách quan mà nói, so với bị dục hỏa thiêu thân khi trước, lúc này đúng là tốt hơn vô số lần. Mỗi một lần quả thực đều khiến cho Dương Thiên Lôi sảng khoái như lên mây. Bởi vì hắn không phải chỉ có đối diện với một mình Tiêu Như Mộng, mà còn có nhân vật thứ hai ở trong gian phòng, không hề ly khai nữa. Tiểu nha đầu Lâm Tâm Di. Mới đầu bất luận là Tiêu Như Mộng hay là Lâm Tâm Di đều không thể bỏ qua mặt mũi, lần nữa xích lõa đối mặt với Dương Thiên Lôi. Nhưng mà dưới sự chăm sóc dạy dỗ của người anh em hèn mọn này, hai nàng chẳng lâu sau đã dẹp hết mọi căng thẳng, trần trụi mà đối diện rồi. Bước được một bước đầu tiên, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên có thể bước thêm một bước nữa. Dĩ nhiên, như vậy cũng khiến Dương Thiên Lôi tiêu hao khá nhiều tế bào não và thiên phú diễn kịch, rốt cuộc mới có thể thành công bước được bước tiếp theo. Đó chính là để cho tiểu nha đầu Lâm Tâm Di lần nữa bỏ ra một chút sức. Ngay trước mặt Tiêu Như Mộng mà thổi một khúc tiêu tiêu hồn người. Một khúc tiêu này thật đúng là tiêu diêu. Không chỉ khiến Dương Thiên Lôi thoải mái ngất trời, mà còn khiến cho Tiêu Như Mộng y nhu cũ, mặt đỏ tới tận mang tai, hô hấp dồn dập, tim đập liên hồi. Bất kể là mắt nhìn hay là tai nghe, đều khiến cho Tiêu Như Mộng cảm thấy một loại cảm giác xạo xực kích thích. Làm được bước thứ hai, Dương Thiên Lôi há có thể bỏ qua bước thứ ba sao? Dĩ nhiên là không thể. Huống chi Tiêu Như Mộng cũng đã đáp ứng hắn, Lâm Tâm Di có thể làm được, vậy thì nàng cũng có thể làm được. Nhưng đau xót không thôi chính là Tiêu Như Mộng chết sống gì cũng không chịu buông thả. Mắt thấy sắp tới địa điểm lịch luyện thứ ba mất rồi, thế mà Dương Thiên Lôi vẫn chưa thực hiện được giấc mơ được thấy hai nàng hợp tấu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngắm đôi môi xinh xắn mê người của Tiêu Như Mộng, lại nghĩ tới Phỉ Phỉ. Chẳng qua dù nguyện vọng không thể thực hiện được, nhưng vẫn có thể một bên ôm Tiêu Như Mộng, một bên hưởng thụ sự hầu hạ của tiểu nha đầu. Qua hơn 10 ngày lướt đi, Phá Lãng Hào rốt cuộc cũng tới địa điểm lịch luyện thứ ba, cũng là chỗ lịch luyện cuối cùng của lần này. Phá Lãng Hào dừng lại nơi đây cũng là lâu nhất, thời gian mãi tới tận 20 ngày. Suốt thời gian 10 ngày, Dương Thiên Lôi, Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di rốt cuộc mới mặc lại đạo bào, bước lên bung thuyền. Ôn Nhu Hương, anh hùng mộ. Dương Thiên Lôi không thể không thừa nhận 10 ngày qua hắn phi thường thoải mái, thậm chí vui đến quên cả đất trời. Chẳng qua, như trước không có tận hứng chính là hắn rất nhớ Tử Hàm muội muội mà thôi. Mới vừa tiến vào tiên thiên cấp 9, Tiêu Như Mộng đại chiến một hồi sướng khoái lâm ly, cũng cần phải thuần thục với thân thể sau khi phá đan thành anh. Dương Thiên Lôi tiến vào tiên thiên cấp 6, lúc này cũng đã tới bình cảnh đột phá lần tiếp theo, hắn cũng cần một hồi đại chiến oanh oanh liệt liệt, làm quen với thân thể tiên thiên cấp 6 mới có thể đột phá một bước kế tiếp. Mà Lâm Tâm Di còn chưa có lĩnh ngộ ảo diệu phá đan thành anh, dĩ nhiên càng cần phải lịch luyện. Cho nên, khi Phá Lãng Hào dừng lại, ba người cũng liền đi tới bung thuyền. Khu vực lịch luyện lần này có phạm vi 2 vạn lý. 5.000 mét trở xuống thích hợp cho tiên thiên cấp 7, 5.000 mét tới 1 vạn thước thích hợp cho tiên thiên cấp 8. Mà hơn 300 tên tu luyện giả theo cơ duyên xảo hợp mà đã đột phá tới tiên thiên cấp 9, có thể thích hợp xâm nhập, tu luyện pháp thuật thần thông cùng với năng lực chiến của mình. Mộng mộng, ngươi cứ đi cùng với tiểu nha đầu, không cần chờ ta. Ta phải đi ra ngoài mấy ngày liền mới có thể trở lại. Đến khi ba người chuẩn bị xuất phát, Dương Thiên Lôi lại nói với Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di. Nếu quyết định đại chiến một trầm lâm ly, Dương Thiên Lôi tự nhiên không thể giống như đám Tiêu Như Mộng mà ngày ngày trở lại được. Với thể chất biến thái của hắn, muốn hao hết pháp lực và thể lực, sợ rằng không mất thời gian khoảng mấy ngày thì căn bản là không thể. Hơn nữa, lần này Dương Thiên Lôi quyết định chân chính dò xét biển sâu mênh mông một phen, cái loại chém giết không đến nơi đến chốn này. Rõ ràng không kích thích hắn bất nào, cũng như trước chiến đấu mà không có bất kỳ cái gì uy hiếp tới tính mạng, khiến cho hắn căn bản cảm thấy như thiếu cái gì đó. Loại chuyện này hắn không hề mong muốn. Tiêu Như Mộng khẽ lên tiếng. Đi một mình thì phải cẩn thận một chút. Thúc thúc, mấy ngày không trở lại, ngươi. Lâm Tâm Di có chút kỳ quái, hỏi. Thúc thúc của ngươi rất biến thái. Không cần để ý tới hắn. Chúng ta đi thôi. Tiêu Như Mộng trực tiếp cắt đứt câu nói của Lâm Tâm Di. Hiển nhiên tiểu nha đầu này không biết chút gì về mức độ biến thái của Dương Thiên Lôi. Đi thôi. Theo một câu của Dương Thiên Lôi, ba người đồng thời tế khởi kiếm quang, bay vút lên giữa không trung. Tiêu Như Mộng và Lâm Tâm Di bay thẳng hướng đông nam, mà Dương Thiên Lôi thì trong nháy mắt đã tăng tốc tới cực hạn, hướng thẳng về phía chính đông mà bay đi như thiểm điện. Tốt lắm, quả đúng là cơ hội tốt trời ban. Ngay lúc ba người biến mất, hai thân ảnh trong thoáng chốc cũng bay lên trời, nhằm hướng Dương Thiên Lôi vừa đi mà lao tới như tia chớp. Truy tung thuật. Đến khi hai người lên tới giữa không trung, dưới sự yểm hộ của Bách Lý Thiên Thiên, bộ hàn tinh đột nhiên xuất ra một đạo thủ ấm huyền ảo, vô số tia năng lượng kỳ dị nhất thời hiện ra trong tay hắn, phút chốc đã nắm bắt được khí tức Dương Thiên Lôi còn lưu lại, hắn vừa mới thi triển ra đúng là một loại thần thông cực kỳ hiếm thấy. Truy tung thuật. Loại thần thông này chỉ cần có thể nắm được khí tức của đối phương, ở trong phạm vi mấy vạn lý đều có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Mặc cho Dương Thiên Lôi có nhanh tới cỡ nào cũng đừng mơ thoát khỏi lòng bàn tay của hai người bọn họ. Sư muội, chúng ta trước tiên cứ phi hành về phía bắc, đợi ra xa một chút rồi thì đuổi theo hắn. Sợ cái gì? Hắn chẳng qua cũng chỉ là tiên thiên cấp 6 mà thôi, chẳng lẽ hai người chúng ta lại giết không được hắn? Bách Lý Thiên Thiên nói. Đừng quên tiểu tử kia có thể chất biến thái, năng lượng thuộc tính lôi trong tay hắn đã đến trình độ khủng bố. Cho dù là lúc hắn chỉ có tu vi tiên thiên cấp 5, hai người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ. Chúng ta nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu như có thể tốt nhất là chờ đến lúc hắn mỏi mệt mà ra tay, có thể không sử dụng phân thân phù của sư phụ là tốt nhất. Phân thân phù này là đồ bảo mệnh của chúng ta đó. Bộ hàn tinh truyền âm, nói. Được rồi, vậy thì cứ theo lời ngươi nói mà làm. Nếu chúng ta có thể trực tiếp giết chết tên ác tâm kia, vậy có thể dùng phân thân phù này để đối phó với nữ nhân kia, không giết hẳn nàng mà để đó cho ta giải mối hận trong lòng. Bách Lý Thiên Thiên nói. Nàng hận Dương Thiên Lôi cùng Tiêu Như Mộng đã đoạt mất dây chuyền của nàng, càng hận hơn là vì hai người khiến cho nàng và bộ hàn tinh trở thành đối tượng bị người khinh bỉ. Nhưng hận nhất chính là khi Dương Thiên Lôi nhìn về phía nàng lại làm như nhìn không thấy, căn bản không để nàng vào mắt một chút nào. Đối với một người từ trước tới nay luôn tự nhận mình là thiên tiên như nàng mà nói, tuyệt đối không thể nào nhịn được. Tốt. Hai người nói xong, liền trực tiếp bay về hướng Bắc, phi hành mãi hơn ngàn lý, cũng không còn thấy được bất kỳ tu luyện giả nào nữa, mới bắt đầu chuyển hướng bằng vào truy tung thuật khóa chặt phương hướng của đối phương mà bắt đầu đến gần Dương Thiên Lôi. Nhưng mà, khiến bộ Hàn Tinh kinh ngạc là, cho dù cả hai đã đẩy tốc độ tới cực hạn, nhưng theo cảm ứng mà truy tung thuật truyền đến báo lại rõ ràng cho hắn khoảng cách giữa bọn hắn và Dương Thiên Lôi càng lúc càng xa. Thật là nhanh tốc độ của tiểu tử này. Đúng là của tiên thiên cấp 6 hay sao? Trong lòng bộ Hàn Tinh dần hiện lên một tia khiếp sợ, chẳng qua hắn có phân thân phù, cho nên cũng chỉ kinh ngạc một chút mà thôi, căn bản không có để trong lòng. Cách nhau một ý niệm chính là thiên đường và địa ngục. Phạm vi 2 vạn lý. Dương Thiên Lôi bay vút lên ngoại tầng, dùng tốc độ kinh người mà bay tới, hắn xuyên suốt qua hơn 1.800.000 dặm, đến gần khu vực ranh giới rồi cuối cùng mới hóa thành một tia thiểm điện lao vào trong biển cả xanh đen. Trong nháy mắt vừa tiến vào trong biển, hắn cũng đã có kinh nghiệm nên không trực tiếp ngu muội mà chém giết giống như lần đầu, mà là ẩn tàng khí tức, dùng thân pháp lĩnh ngộ được từ tiểu nha đầu Lâm Tâm Di kết hợp với năng lượng hắc ám có tính ẩn nặng mà giống như một con rắn nước trực tiếp len lỏi vào trong phiến hải vực sâu nhất. Biển cả vô bờ bến, trong biển lại có yêu thú vô cùng vô tận, cũng giống như thế giới loài người, phân chia ra làm nhiều khu vực. Mỗi một khu vực đều có một vương giả tương ứng của nó, mà mỗi một mảnh khu vực nhỏ lại tồn tại một thống lĩnh. Theo như các nhân viên phục vụ của các đại hiệp hội thương nghiệp cung cấp tin tức, khu vực thông thường hay lựa chọn cũng là căn cứ vào thực lực của người lịch luyện, thông qua sự khảo sát trước của cao thủ thần đạo rồi mới đến. Tình huống đại khái là ở trong khu vực chỉ định sẽ không xuất hiện yêu thú có thực lực áp đảo. Dĩ nhiên cũng phải trong thời gian quy định và trong khu vực đã định sẵn. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 306. Lĩnh vực không gian. Thời gian cùng với khu vực lịch luyện quy định thường căn cứ vào phỏng đoán vào mức độ áp chế của tu luyện giả với vương giả của yêu thú. Thời gian phản ứng cùng với khả năng thừa nhận cực hạn tổng kết lại. Một khi quá thời gian cùng với vượt ra khỏi khu vực quy định, tu luyện giả sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường. Như trước, loại phỏng đoán này cũng không hoàn toàn chính xác mà có tồn tại một biến số nhất định. 1.200.000 thước. Hai mắt Dương Thiên Lôi lấp lánh tinh quang, cảm thụ áp lực khổng lồ từ nước biển cùng với đám yêu thúc cơ hồ đã tuyệt tích kia. Đoán chừng sau khi hắn lặn xuống một độ sâu nhất định, trong quá trình hắn lặn xuống thì yêu thú cấp thấp căn bản không cách nào phát hiện khí tức của hắn. Mà mỗi khi gặp phải yêu thú tiên thiên cấp 7, cấp 8, hắn căn bản đều tránh xa ra, căn bản không ngừng lại chút nào. Mục tiêu của hắn là yêu thú tiên thiên cấp 9. Tiên thiên cấp 8 đối với hắn mà nói đã không còn bất kỳ ý nghĩa của sự khiêu chiến nào nữa. Pháp lực dồi dào, nhất thời hóa thành kiếm quang dường như thực chất đầy trời, lấy tốc độ vô cùng khủng bố tấn công về phía yêu thú. Cùng lúc đó, toàn thân Dương Thiên Lôi bỗng nhiên di động, dĩ nhiên lộ vẻ bưu hãn dị thường nhắm thẳng về phía yêu thú. Đúng lúc này, thân thể khổng lồ không gì sánh nổi của yêu thú trong nháy mắt nhẹ nhàng đỡ người. Rầm rầm oanh. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, nhất thời tạo thành từng đợt lốc xoáy khủng bố. Ngao Tấn đã hóa thân thành một đạo kiếm quang khủng bố, ngưng tụ toàn bộ sứ mạnh của nó lại một điểm, lúc mắt thấy sắp đánh tới mi tâm của Thâm Hải Địch Long. Thâm Hải Địch Long bỗng nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, trong nháy mắt miệng của nó liền xuất hiện đạo năng lượng băng thuộc tính cực kỳ kinh khủng, hợp thành một kết giới cường hãn, thế là trực tiếp bắn Dương Thiên Lôi bay ngược trở lại. Bất quá chuyện khiến Dương Thiên Lôi kinh ngạc chính là những đạo kiếm quang hắn tạo ra cư nhiên chẳng mảy may thương tổn gì được yêu thú này, thậm chí ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không hề lưu lại. Hiển nhiên là lớp vảy bên ngoài của con yếu thú này đã cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Kỳ quái, chẳng lẽ con yêu thú này còn muốn thủ hạ lưu tình với ta? Trong nháy mắt khi thân thể của Dương Thiên Lôi bị dội ngược trở lại, trong lòng thoáng kinh ngạc, lấy thực lực của con yêu thú này thì dư sức tấn công mình, nhưng nó chỉ ngăn chặn những đòn tấn công của mình chứ không thể xuất thủ. Nhân loại, giao ra con linh thú khi nãy bản vương sẽ tha cho ngươi một con đường sống, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên nghe được con yêu thú kia truyền âm, nhất thời hiểu rõ chuyện phi đang xảy ra. Linh thú? Không sai. Chỉ cần thôn phệ được nó thì bản vương liền có thể thoát thai hoán cốt, có được thể của linh thú trong trời đất tấn cấp thần đạo. Thậm chí chân thần cảnh cũng đều không thành vấn đề. Khắc khắc. Nhân loại, trong địa bàn của bản vương thì con đường sống duy nhất của ngươi chính là giao linh thú đó ra, yên tâm, bản vương cũng sẽ không làm gì một tên tiên thiên cấp 6 như ngươi đâu, nuốt ngươi thì cũng không bổ béo gì. Thế nào hả? Thế nào? Chờ khi nào ngươi có bản lĩnh cao hơn lão tử đi rồi hắn nói. Dương Thiên Lôi lạnh giọng đáp, trong nháy mắt xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng răng rắc, thân thể hắn đột nhiên co rút lại một cách dữ dội. Hắn ở trước mặt yêu thú vốn đã như một con kiến nhỏ xíu, nhất thời lại càng trở nên nhỏ hơn nữa. Muốn tìm chết? Thâm hải địch long nhất thời giận dữ gầm lên, trong nháy mắt thân thể cao lớn của nó nhất thời bắt đầu co rút lại với tốc độ kinh người, mang theo uy áp và khí thế kinh khủng lao về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi hưu lạnh một tiếng, từ ngưng đan đã lĩnh hội tới cực hạn của áp xúc đích đô thị tinh hoa, toàn thân nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang ngưng tụ bưu hãn dị thường bắn về phía đầu của Thâm Hải Địch Long lần thứ hai. Hắn biết rõ yêu thú khổng lồ như vậy, mặc dù có thể khiến cơ thể của nó bị trọng thương, nhưng cũng không có cách gì tạo thành thương tổn gì cho nó. Chỉ có tấn công vào nơi yếu hại mới có thể giết chết nó được. Oanh! Một tiếng nổ lớn cùng với tiếng sống giận của yêu thú, thân ảnh nhỏ bé của Dương Thiên Lôi cư nhiên lấy sức mạnh lẫn tốc vô cùng kinh người. Cùng với thân pháp dược dị lao tới giao chiến cùng với Thâm Hải Địch Long. Vô dụng thôi, tại địa bàn của bản vương thì đừng mơ tưởng việc gây thương tổn cho bản vương. Bản vương chế phục ngươi trước đã, Thâm Hải Địch Long cuồng ngạo nói. Bất quá trong nội tâm lại dị thường khiếp sợ, thực sự không ngờ tới một tên tiên thiên cấp 6 cư nhiên lại cường hãn như vậy. Nếu như chỉ là tiên thiên cấp 6 bình thường, thậm chí là tiên thiên cấp 8, cấp 9 trong lãnh thổ của nó đều có thể chế phục dễ dàng. Bằng vào thuộc tính năng lượng trời sinh của nó, cũng đủ để đóng băng những tu luyện giả cấp thấp thậm chí là cùng cấp với nó. Thế nhưng, khả năng đóng băng của nó cư nhiên chỉ có thể vây khốn được Dương Thiên Lôi mà thôi chứ không thể gây được chút thương tích nào cho hắn. Muốn chế trụ được Dương Thiên Lôi, chỉ có hai loại biện pháp. Một là chiến đấu để tiêu hao sức lực của hắn, chờ lúc thể lực và pháp lực của hắn đã gần cạn sạch thì có thể dễ dàng chế phục được hắn. Chỉ cần có thể khiến hắn mất đi ý thức, vậy thì nó không cần quan tâm Dương Thiên Lôi có chịu giao tiểu linh thú ra hay không, nó sẽ trực tiếp thôn phệ Dương Thiên Lôi. Vậy thì khi nó luyện hóa Dương Thiên Lôi thì con linh thú nhỏ trong người của Dương Thiên Lôi cũng không cách nào trốn khỏi lòng bàn tay của nó được. Một cách khác chính là dùng sức tấn công khiến Dương Thiên Lôi bị thương nặng, sau đó buộc hắn giao ra tiểu linh thú. Thâm Hải Địch Long ngại nhất chính là Dương Thiên Lôi sẽ liều mạng với nó, nếu cứ trực tiếp tự bảo như vậy thì nó sẽ thành gà bay trứng vỡ rồi. Bởi vì linh thú một nơi nhận chủ thì sẽ tồn tại ở nơi thần bí nhất trong không gian não vực, một khi tự bảo dẫn tới chuyện không gian đó chấn động thì dù có là nó cũng không cách nào bắt được bất kỳ khí tức nào của con tiểu linh thú đó. càng đừng nhắc tới chuyện thôn phệ luyện hóa. Cho nên chỉ cần Dương Thiên Lôi không tự bảo thì nó liền có lòng tin tuyệt đối sẽ có được thu hoạch lớn không ngờ. Thâm Hải Địch Long đương nhiên không có đủ kiên nhẫn đợi Dương Thiên Lôi hao phí hết pháp lực. Theo thanh âm của nó, thân thể của nó bỗng nhiên trở nên hư vô mờ ảo. Trong nháy mắt thân thể của nó hoàn toàn biến mất, hóa thành một đạo mờ ảo bao phủ cả phạm vi trăm dặm, hoàn toàn bao phủ lấy Dương Thiên Lôi lĩnh vực chi lực. Đây là một loại thần thông cực kỳ biến thái, cũng không phải thứ mà bất kỳ tu luyện giả hay yêu thú nào cũng có thể nắm trong tay. 100 cường giả tiên thiên cấp 9 mới có sơ, dơ, quy, quy, u, cơ, o, một người nắm giữ nó. Tại địa bàn của chính mình, nó là chúa tể của không gian này. Có thể phát huy được khả năng vượt xa thực lực của bản thân. Vô số băng tinh kinh khủng không ngừng tụ thành, toàn bộ nơi này chỉ trong chốc lát đã biến thành một thế giới đầy những kiếm băng. Từng đạo kiếm băng ẩn chứa năng lượng hùng hồn, mang theo uy áp kinh người tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày, bất quá lại không chút sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, toàn thân nhất thời hóa thành một đoàn hắc vụ, cũng biến thành mờ ảo hệt như Thâm Hải Địch Long. Ầm, trong nháy mắt từng tiếng va chạm cường liệt nổ vang trời. Đây tuyệt đối là địch thủ cường đại nhất mà Dương Thiên Lôi gặp phải từ trước tới nay. Hắn thậm chí căn bản không cách nào tạo nên bất kỳ thương tổn gì cho yêu thú, bởi vì theo những gì hắn biết thì toàn bộ nơi này đều là của con yêu thú kia. Vô luận hắn tấn công cỡ nào thì thứ đợi hắn vẫn là băng kiếm vô cùng cường hãn do yêu thú kia ngưng tụ thành. Mặc kệ là thân pháp của hắn tốt tới mấy, trong mấy phút ngắn ngủi thôi mà hắn đã bị oanh kích mấy lần, trên đạo bào kia cũng đã xuất hiện nhiều vết sách, mà bản thân Dương Thiên Lôi cũng đã trở nên khí huyết cuồn cuộn, bị thương không nhẹ. Chỉ là, tuy rằng pháp lực của yêu thú cường hãn, hơn nữa thân thể của Dương Thiên Lôi cũng đã bị thương, nhưng căn bản không cách nào làm được trò chống gì trong người Dương Thiên Lôi. Chỉ cần xông vào sẽ bị thứ thần bí trong đan điền hấp thu. Giống như vậy, loại thương tổn trên thể cỡ nào, nếu là tu luyện giả bình thường mà nói thì tuyệt đối là thương tổn chí mạng. Nhưng trên người Dương Thiên Lôi đã đặt tới cảnh giới nhục thân đại viên mãn như Dương Thiên Lôi thì khó mà ảnh hưởng được gì tới hành động của hắn. Thân thể biến thái như vậy khiến cho Thâm Hải Địch Long vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi cũng tràn ngập khí tức tham lam. Nhân loại, ngươi thật sự rất mạnh. Thâm Hải Địch Long lạnh lùng nói. Nút ngươi giao ra linh thú bây giờ thì bản vương vẫn sẽ đảm bảo như trước. Bằng không lúc đó muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Hối hận. Dương Thiên Lôi nhanh chóng di chuyển, lạnh giọng nói. Chỉ bằng một con du trùng nho nhỏ như ngươi mà cũng muốn để lão tử hối hận sao? Ngon thì tới đây, du trùng. Ngươi dám nói bản vương là du trùng. Thâm Hải Địch Long nhất thời nổi giận. Vô số băng kiếm trong nơi này nhất thời liền kịch liệt rung động, đồng thời bắt đầu điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng. Chỉ một lát sau, trong toàn bộ khu vực đó đã hoàn toàn rơi vào cuồng loạn. Từng tiếng nổ mạnh kinh khủng không ngừng phát ra. Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn đắm chìm tâm thần trong chiến đấu. Niệm lực tinh thuần hùng hồn nháy mắt đã hoàn toàn bao trùm âm toàn bộ không gian ở nơi này, từ trên người hắn tràn ra không ngừng như thực chất. Từng đạo pháp thuật thần thông không ngừng phát ra từ trên người hắn. Mặc dù trong nháy mắt, hắn phải gánh chịu rất nhiều công kích, thế nhưng thời gian vận chuyển trong đấu hắn dường như đã biến đổi hoàn toàn quỹ đạo của những kiếm băng tấn công hắn hiện lên mồn một. Một người một thú trận đại chiến cuồng bạo tạo nên rung động kinh khủng dưới đáy biển tạo thành vô số con sóng dữ dội ngay trên mặt biển. Vô số yêu thú cấp thấp. Dưới khí tức vương giả của Thâm Hải Địch Long khi tức giận đều tràn ngập khủng hoảng, vội vàng bơi tán loạn. Xảy ra chuyện gì? Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên đang dừng giữa không trung khiếp sợ nhìn ngoài khơi cuộn sóng, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Bộ hàn tinh có thể xác định Dương Thiên Lôi đang ở dưới đáy biển, hơn nữa còn đang di chuyển trong một phạm vi nhỏ, hình như đang ở giữa một trận chiến rất kinh khủng. Tuy rằng hắn không biết Dương Thiên Lôi đang đối mặt với yêu thú gì, nhưng những chấn động ngoài khơi lúc này lại cho hắn biết rõ trận chiến này nhất định vượt xa tưởng tượng của hắn. Thời gian từng phút trôi qua, trận đại chiến kịch liệt như vậy tự nhiên lại rằng co hơn một canh giờ, vẫn còn đang tiếp tục như cũ. Đồng thời, phạm vi mấy trăm dặm ngoài khơi đều đã dậy sóng, hơn nữa ngày càng mãnh liệt. Giờ khắc này, vô luận là bộ hàn tinh, hao là Bách Lý Thiên Thiên, sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Cũng tới tận lúc này, bọn họ mới ý thức được, muốn bằng thực lực của hai người bọn họ mà muốn giết Dương Thiên Lôi là suy nghĩ ngây thơ và hại não tới cỡ nào. Ầm ầm. Đúng lúc này, ngoài khơi bỗng nhiên truyền tới chấn động kinh khủng. Trong nháy mắt, một cột nước lớn bao trùm cả phạm vi trăm dặm đột nhiên phóng lên cao. Trong mơ hồ, một cái đuôi đầy vảy màu xanh đen phát ra quang mang trong suốt dài khoảng hơn 10 trượng, dày khoảng 3-4 trượng chợt lóe lên giữa biển rộng, đập một cái lên mặt biển rồi biến mất không thấy đâu. Bộ hàn tinh và Bách Lý Thiên Thiên thấy một màn như vậy thì nhất thời đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời thốt lên: Thâm Hải Địch Long! Thâm Hải Địch Long! Vô luận là nghĩ thế nào cũng không ngờ được, pháp lực và thể lực của Dương Thiên Lôi cư nhiên lại biến thái như vậy. Chiến đấu ròng rã cả ngày, Dương Thiên Lôi không chỉ không lộ ra vẻ cạn kiệt pháp lực như nó dự đoán, ngược lại càng đánh với mình thì càng trở nên sinh long hoạt hổ. Điều đó khiến nó sinh ra cảm giác sợ hãi cường liệt. Nó không thể không triệt hạ được, đối với vô số tu luyện giả mà nói thì nó là ác mộng kinh khủng nhất. Nhưng đối với Dương Thiên Lôi lại chẳng có chút tác dụng gì, lại thêm lĩnh vực không gian cần nó dùng một lượng pháp lực cực lớn để duy trì, dùng bản thể mạnh mẽ của nó chiến đấu cùng Dương Thiên Lôi, hống. Một tiếng nổ nặng nề bỗng nhiên vang lên. Thâm Hải Địch Long bỗng nhiên há to miệng ra, trong nháy mắt, một cỗ lực thôn phệ vô cùng kinh khủng liền lao tới chỗ Dương Thiên Lôi. Hiển nhiên nó đã từ bỏ ý định bắt Dương Thiên Lôi. Thôn phệ. Nó muốn trực tiếp thôn phệ Dương Thiên Lôi. Mặc dù Dương Thiên Lôi có thể tự bảo trong cơ thể nó, nhưng nó đã không thể quản nhiều như vậy được rồi. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 307. Hắn đã chết. Tự bảo, lấy thân thể khổng lồ của nó cũng có thể miễn cưỡng chịu được. Tổn thất duy nhất chính là nó không thể đoạt được tiểu linh thú mà thôi. Đây cũng là chuyện duy nhất nó có thể làm ngay lúc này. Bởi vì theo như nó biết thì nếu cứ tiếp tục đánh với Dương Thiên Lôi thì người đầu tiên không chịu nổi không phải Dương Thiên Lôi mà chính là nó. Tới lúc đó thì đừng nói là đoạt được tiểu linh thú, chỉ riêng việc bảo toàn mạng sống thôi đã vô cùng khó khăn rồi. Hiện tại, giữa mạng sống của mình và tiểu linh thú, nó chỉ có thể quyết đoạt chọn lấy mạng sống của mình. Hơn nữa, nếu nó trực tiếp thôn phệ Dương Thiên Lôi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội đoạt được tiểu linh thú. Chỉ cần sau khi Dương Thiên Lôi tiến vào thân thể của nó không tự bảo ngay, đồng thời chính mình có thể kiên trì hút hắn vào đan điền, thì nó nhất định sẽ toàn thắng. Không chỉ có thể thu được năng lượng và kim đan trên người Dương Thiên Lôi, còn có thể đưa tiểu linh thú hắn chưa kịp kích nổ để thối luyện. Tới tốt lắm. Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nghĩ, dĩ nhiên không chống cự lại động tác thôn phệ của Thâm Hải Địch Long, bỗng nhiên nương theo cỗ hấp lực kinh khủng kia đổi lại còn dùng tốc độ kinh người nhắm thẳng vào cái miệng đầy nanh nhọn hoắt, sắc bén không gì sánh được của Thâm Hải Địch Long. Đây đối với Dương Thiên Lôi mà nói cũng đều là không còn cách nào khác. Lúc này, Dương Thiên Lôi rốt cuộc cũng ý thức được quan điểm của mình hình như hơi sai rồi. Thân thể dù có cường hãn hơn nữa thì cũng có mức độ, nếu như lúc này hắn cầm theo kinh lôi kiếm thì hiệu quả nhất định hoàn toàn khác, tuyệt đối không thảm tới mức cả bộ vảy của yêu thú cũng không thể phá vỡ. Một trận đại chiến điên cuồng dai dẳng như vậy, tuy rằng biểu hiện của Dương Thiên Lôi lúc này có vẻ sinh long hoạt hổ, nhưng pháp lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy thì cho dù là hắn cũng sẽ không chịu nổi. Bởi vì hắn căn bản không thể tạo thành bất kỳ thương tổn nặng nề gì cho yêu thú. Người huyên đệ này cũng giống như Thâm Hải Địch Long, đều không biết được pháp lực của đối phương có thể duy trì được bao lâu nữa. Cho nên, tuy cách của Dương Thiên Lôi và Thâm Hải Địch Long khác nhau, nhưng lại vô cùng ăn nhịp. Đều ôm quyết tâm liều mạng tới cùng, thử. Không có bất kỳ lo lắng gì, thân thể tương đối nhỏ bé của Dương Thiên Lôi mắt thấy sắp chui tọt vào trong cái miệng lớn đỏ lòm của yêu thú. Thâm Hải Địch Long nhắm đúng thời gian, bỗng nhiên cắn mạnh trong nháy mắt, vô số cái răng nanh sắc bén nhanh như chớp đã cắn phập xuống dưới. Nếu như có thể trực tiếp cắn chết Dương Thiên Lôi thì đúng là quá tốt. Nằm mơ đi. Dương Thiên Lôi nói thầm trong đầu, vốn là tốc độ kinh người, ngay lúc này bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ cực lớn, tốc độ kinh người lập tức nhanh hơn gấp bội, bắn ra cực nhanh. Một tiếng bơ âm, hai hàm răng nhọn hoắt của yêu thú đã hợp lại với sức mạnh kinh khủng. Chỉ là trong nháy mắt khi nó khép lại, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên biến nhanh, lập tức tiến vào trong vòm miệng cực lớn của nó. Sát! Dương Thiên Lôi bỗng nhiên hét to một tiếng, chống lại cỗ hấp lực kinh người trong cơ thể yêu thú, trực tiếp xuất ra đòn tấn công cường đại nhất của mình. Nhanh như một cỗ máy khoan, mũi khoan hướng về phía hàm trên của yêu thú. Chỉ cần xuyên thủng hàm trên, xuyên qua đại não của yêu thú thì Dương Thiên Lôi liền có thể giết được nó. Chỉ là trong nháy mắt này, Thâm Hải Địch Long đã sớm dự liệu tới một màn này nên bỗng nhiên chuyển năng lượng toàn thân, nuốt xuống một cái ực vô cùng đơn giản và cuồng bạo, một cỗ lực lượng kinh khủng không gì sánh được liền trực tiếp đẩy Dương Thiên Lôi về phía đan điền của nó. Trong nháy mắt, niệm lực và pháp lực toàn thân của yêu thú đều ngưng tụ trên người Dương Thiên Lôi, cứ như đang thối luyện đan dược, trực tiếp bắt đầu điên cuồng mà quán nhập vào thân thể Dương Thiên Lôi. Đồng hóa, hóa tan, hấp thu. Trong lòng của Thâm Hải Địch Long liền tràn ngập hưng phấn. Việc nó lo lắng nhất là Dương Thiên Lôi tự bảo đã không hề xảy ra. Cho dù Dương Thiên Lôi còn muốn tự bảo thì cũng không cách nào làm được nữa. Toàn bộ đều đã nằm trong tay nó. Nguyên anh khổng lồ trong đan điền của nó đã bao quanh Dương Thiên Lôi. Niệm lực và pháp lực của nó đã bắt đầu điên cuồng quán nhập. Không bao lâu nữa nó đã hoàn toàn luyện hóa xong Dương Thiên Lôi. Không chỉ có Dương Thiên Lôi, còn có tiểu linh thú trong cơ thể hắn cũng sẽ bị nó hấp thu hoàn toàn. Chỉ là, nó chỉ mới hưng phấn được một chốc, thì bỗng nhiên lại khiếp sợ gầm lên đầy giận dữ, thân thể dường như phát điên, điên cuồng du động khắp đáy biển. Nó khiếp ở phát hiện, Dương Thiên Lôi dưới sự thối luyện của niệm lực và pháp lực kinh khủng của nó cư nhiên vẫn có thể ngồi xếp bằng. Nếu chỉ như vậy thì nó cơ, s, nơ, gơ, không khiếp sợ tới mức ấy, nhưng khiến nó không ngờ được, càng không thể lý giải chính là nó đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng trong đan điền của nó, cứ hễ nó rót năng lượng vào để luyện hóa Dương Thiên Lôi thì năng lượng đó lại biến mất một cách kỳ lạ, hoàn toàn mất hết liên lạc với nó. Thế này còn chưa tính. Sau khi nó khiếp sợ thu hồi hết niệm lực và năng lượng của mình thì năng lượng của nó cư nhiên lại bắt đầu tự động chui vào cơ thể Dương Thiên Lôi, hơn nữa tốc độ chuyển còn vượt xa sức tưởng tượng của nó. Đây là tình huống gì chứ? Sư muội, tốt, thật tốt quá. Đúng lúc này, bộ Hàn Tinh đạp kiếm quang trên hư không bỗng nhiên hưng phấn reo lên. Làm sao vậy? Bách Lý Thiên Thiên nghi hoặc hỏi. Đã chết. Tên tiểu tử kia nhất định đã chết. Truy tung thuật đã mất liên lạc với hắn rồi. Bộ Hàn Tinh nhìn về phía Bách Lý Thiên Thiên, nhãn thần tràn ngập vẻ hưng phấn, nói vô cùng chắc chắn. Thật, thật vậy sao? Bách Lý Thiên Thiên tựa hồ có điểm không tin. Đương nhiên là thật. Chỉ cần ta đuổi theo thì truy tung thuật tự nhiên sẽ không biến mất. Nhưng hiện tại lại mất đi liên hệ với hắn, chỉ có hai loại khả năng, một chính là hắn đã chết rồi, không còn bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, loại còn lại chính là hắn phát hiện ra truy tung thuật của ta. Nên dùng thần thông chặt đứt khí tức của chính mình, loại thứ hai rõ ràng không có khả năng, nếu như hắn đã sớm phát hiện thì không thể nào đợi sau khi đánh xong với Thâm Hải Địch Long rồi mới làm được. Cho nên chỉ có thể là hắn đã chết, ha ha ha. A ầm. Đúng lúc này, ngoài khơi bỗng nhiên truyền tới một tiếng nổ, Thâm Hải Địch Long dài mấy trăm trượng cư nhiên cuồng bạo trồi lên khỏi mặt biển. Quá mức kinh hãi nên trực tiếp khiến bộ Hàn Tinh đang mãi đắc ý sợ hãi la lên, hai người nhất thời thúc kiếm quang né sang nơi khác nhanh như chớp. Huyền Thiên, tác giả, U Sơn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 308. Đột biến. Phù phù. Thân thể của Thâm Hải Địch Long điên cuồng giãy giụa, lần thứ rơi vào lòng biển, nhưng không chìm xuống đáy biển mà là tràn ngập phẫn nộ và kinh khủng, liên tục xít gào, năng lượng từ trên người nó không ngưng ôn ra bừa bãi. Phương viên mấy trăm dặm đều lâm vào cảnh tượng năng lượng loạn lưu vô cùng kinh khủng. Đây là chuyện gì? Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên vô cùng khiếp sợ. Hai người căn bản muốn tìm hiểu rõ tại sao Thâm Hải Địch Long cường đại nhường này lại gặp phải tình huống này. Chẳng lẽ là vì trận chiến với Dương Thiên Lôi khiến nó nổi điên? Từ tiếng kêu gào thảm thiết và không ngừng giãy giụa của Thâm Hải Địch Long, hai người hầu như có thể khẳng định yêu thú nãy đã bị trọng thương, hơn nữa khí tức của nó dường như ngày càng ít đi. Sư muội, chúng ta đuổi theo con Thâm Hải Địch Long này thử xem, nhìn bộ dạng của nó có lẽ đã bị trọng thương rồi, lại còn phát điên thế này, nói không chừng chúng ta có thể thu được nguyên anh của nó nữa. Trong mắt bộ Hàn Tinh lóe lên quang mang tham lam, trầm giọng đề nghị. Nói xong liền trực tiếp thúc kiếm quang từ trên không chậm rãi di chuyển tới gần Thâm Hải Địch Lôn. Trong nháy mắt đó, khiến bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên kinh hỉ chính là Thâm Hải Địch Long dường như càng lúc càng trở nên suy yếu. Ngay cả hai con mắt cực lớn của nó cướp này cũng đã chẳng còn chút quang mang nào, biến thành màu xám, tựa như đã mất đi thần thải. Toàn bộ những thứ này dường như đã nói cho hai người biết, con yêu thú cấp chim cường hãn này đã gần chết rồi. Không bao lâu nữa, bọn họ không cần tốn nhiều sức đã có thể có được cái xác vô giá của con yêu thú này. Gân rồng, vảy rồng, máy rồng, xương rồng, không có cái nào mà không phải là bảo bối cả. Nhưng trọng yếu nhất, khiến cho hai người hưng phấn nhất chính là nguyên anh của Thâm Hải Địch Long, nguyên anh của yêu thú cấp chim. Thủy, băng, vụ ba loại bổn nguyên năng lượng tối tinh thuần ẩn chứa trong thiên hạ, năng lượng khổng lồ không gì sánh nổi. Ha ha ha, sư muội đã chết, nó đã chết rồi, chúng ta mau thu thập thôi. Chấn động lớn như vậy, nếu để đám tu luyện giả khác tới thì phiền phức lắm. Bộ Hàn Tinh hưng phấn nói. Bách Lý Thiên Thiên cũng hưng phấn hệt như vậy. Hai người liền bay tới chỗ của Thâm Hải Địch Long đang bất động nhanh như chớp. Thế nhưng, phá, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khá quen thuộc đối với hai người bỗng nhiên truyền ra từ trong xác của Thâm Hải Địch Long. Trong nháy mắt, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên vang lên, cơ thể dài mấy trăm trượng của Thâm Hải Địch Long trong nháy mắt huyết nhục vang tung tóe. Một đạo thân ảnh đầy máu mang theo khí tức kinh khủng tới cực điểm, phóng lên cao nhanh như chớp. Sao có thể được? Sao có thể được chứ? Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên nhất thời mở lớn hai mắt nhìn chăm chăm thân ảnh kia, trong mắt đều là không thể tin được. Nhìn chăm chăm thân ảnh lao ra khỏi cơ thể của Thâm Hải Địch Long, hoàn toàn xích lõa, toàn thân đều là máu tươi. Sau khi trực tiếp vọt lên cao khoảng trăm trượng, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân của hắn. Sư huynh, là hắn. Bách Lý Thiên Thiên khiếp sợ nhìn về phía Dương Thiên Lôi hoàn toàn xích lõa, ánh mắt của nàng nhất thời tràn ngập lửa giận và tức giận. Giết! Giết hắn! Là các ngươi! Hầu như trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi liền cảm ứng được sự tồn tại của hai người. Sau khi thấy vẻ mặt của hai người thì thâm thần của Dương Thiên Lôi khẽ động, nhất thời liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hải vực mênh mông, Dương Thiên Lôi đương nhiên không tin chuyện tình cờ gặp được hai người họ ở đây. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn giết ta? Dương Thiên Lôi toàn thân xích lõa nói với thanh âm lạnh như băng, mang theo khí tràng và uy áp vô cùng kinh khủng, chậm rãi bay về phía hai người. Thân thể hắn đã bị máu tươi của Thâm Hải Địch Long nhuộm đỏ, cứ như thể một ma thần đấm máu, một khối thân thể không ngừng nhỏ máu phảng phất như ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Ngay cả tiểu đệ đệ của hắn lúc này cũng đang ngẩng cao đầu, mang theo khí tức bức nhân. Ngươi đừng có tới đây. Trong nháy mắt này, gương mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn của Bách Lý Thiên Thiên nhất thời tràn ngập hoảng sợ, nói với vẻ sợ hãi. Khí tức tự nhiên phát ra từ người Dương Thiên Lôi đã triệt để trấn áp cả hai người bọn họ vô luận thế nào cũng không ngờ được. Dương Thiên Lôi lúc này cư nhiên đã tấn cấp tới cảnh giới tiên thiên cấp 7 đỉnh phong. Hơn nữa, đây chẳng qua chỉ là cảnh giới tăng lên bộ hàn tinh và Bách Lý Thiên Thiên căn bản không dám tưởng tượng. Dương Thiên Lôi có thể giết chết yêu thú tiên thiên cấp 9 đỉnh phong. Rốt cuộc là cường đại tới mức nào? Ngươi muốn làm gì? Bộ hàn tinh cũng tràn ngập khiếp sợ, lắp bắp hỏi. Giờ khắc này, hai người đã bị khí thế của Dương Thiên Lôi làm cho sợ chết khiếp. Ta muốn làm gì? Các ngươi theo ta tới đây mà còn hỏi ngược lại ta. Phi! Dương Thiên Lôi lạnh lùng nói. Nếu hai người này đã cùng tới thì Dương Thiên Lôi đương nhiên biết mục đích của bọn họ. Đối với loại người như vậy thì còn gì để nói? Nếu như là trước đây thì Dương Thiên Lôi còn chưa chắc đã hạ thủ được. Nhưng hiện tại, Dương Thiên Lôi cũng sẽ không cho phép chuyện tương tự như Thương Kế Tùng phát sinh. Cho nên ngay lúc nhìn thấy hai người này thì Dương Thiên Lôi đã hạ quyết định là sẽ giết chết. Chỉ là, Dương Thiên Lôi nói được một nửa thì trên mặt lại lộ ra một tia thống khổ cực độ, bỗng nhiên phun ra một búng máu tươi, ngay cả kiếm quang cũng không khống chế được, cứ thế rơi xuống từ không trung. Sát! Bộ hàn tinh và Bách Lý Thiên Thiên vốn đang hoảng sợ, ngay lúc áp lực do Dương Thiên Lôi mang tới biến nhất, nhất thời liền tỉnh táo lại, hai người liếc mắt nhìn nhau trong nháy mắt liền quyết nắm lấy cơ hội này. Gần như đồng thời lạnh lung thốt lên. Hai người nhất thời hóa thành hai đạo kiếm quang để thăng pháp lực toàn thân tới cực hạn, người kiếm hợp nhất. Lao thẳng về phía Dương Thiên Lôi, dường như đang bị trọng thương. Dương Thiên Lôi gần như không ngờ chính mình bỗng nhiên lại xuất hiện tình huống này. Trong trận chiến với Thâm Hải Địch Long, lúc hắn bị ép tiến nhai tới đan điền của Thâm Hải Địch Long, đan điền thần bí của hắn lại lần nữa phóng ra một cỗ năng lượng biến thái rất cường đại. Đối mặt với thối luyện của Thâm Hải Địch Long, Dương Thiên Lôi dĩ nhiên không cảm nhận được bất kỳ sự uy hiếp nào. Không những vậy còn có thể ngược lại luyện hóa năng lượng mà Thâm Hải Địch Long truyền vào người mình. Nguyên nhân chính là như vậy mới trực tiếp dẫn tới cơn hoảng sợ của Thâm Hải Địch Long. Duy trì được nửa ngày, Thâm Hải Địch Long biết nếu còn tiếp tục như vậy thì chính mình chỉ còn nước hoàn toàn bị Dương Thiên Lôi thôn phệ. Loại tương phản lớn tới mức này khiến Thâm Hải Địch Lâm phát cuồng. Chết! Cũng muốn lôi Dương Thiên Lôi theo cùng, cho nên trong nháy mắt cuối cùng, nó muốn trực tiếp kích nổ Nguyên Anh đồng quy vu tận. Cùng Dương Thiên Lôi cảm thụ được Nguyên Anh đang quấy rầy trong người mình truyền tới những ba động kinh khủng, trong lòng Dương Thiên Lôi khiếp sợ, đồng thời cũng làm ra một chuyện phi thường to gan. Thân thể trong nháy mắt đã phình to lên gấp đôi, bỗng nhiên há cái miệng khổng lồ, cư nhiên thôi động niệm lực cường hãn, cường ngạnh bút Nguyên Anh kia vào trong đan điền của mình, mạnh mẽ bức mở ý niệm của Thâm Hải Địch Long. Cũng chính vào lúc đó, Dương Thiên Lôi phá vỡ thân thể của Thâm Hải Địch Long bay vút lên không trung. Nhưng Dương Thiên Lôi lại không ngờ tới, Nguyên Anh bị hắn thôn phệ vào trong đan điền, nhân lúc hắn phân tâm muốn giết Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên cư nhiên nhân cơ hội đo đột phá sự ràng buộc của niệm lực của Dương Thiên Lôi, trong nháy mắt liền bắt đầu cuồng bạo ngay trong đan điền của Dương Thiên Lôi. Việc khẩn cấp trước mắt, Dương Thiên Lôi muốn làm chính là luyện hóa Nguyên Anh của Thâm Hải Địch Long. Không xong. Trong đầu Dương Thiên Lôi thầm kêu một tiếng, cố nén cơn đau kinh khủng trong đan điền, dùng tới pháp lực cuồng bạo, hướng phía sau tung ra hai đạo kiếm quang. Rầm rầm. Hai tiếng phúc vang lên, Dương Thiên Lôi lần thứ hai phun ra một búng máu tưới. Nhãn thần lóe lên hai đạo tinh quang, thân hình nhoáng lên. Nhắm phía thi thể của Thâm Hải Địch Long, hắn cư nhiên phá vỡ thêm một cái lỗ lớn. Tên người của Thâm Hải Địch Long, lần thứ hai tiến vào cơ thể của Thâm Hải Địch Long. Trong nháy mắt tiến vào, trực tiếp che giấu khí tức của chính mình. Nương theo huyết nhục của Thâm Hải Địch Long, dọc theo thân thể dài mấy trăm trượng, tăng nhanh tốc độ. Hắn không muốn chạy trốn, chỉ là hắn cần một khoảng thời gian để trấn áp được Nguyên Anh bạo động trong đan điền của mình. Hơn nữa phải tìm một hoàn cảnh có lợi nhất, tốn ít sức lực nhất, tạm thời chống đỡ hai tên rối việc muốn tìm chết kia. Một khi chờ hắn trấn áp xong Nguyên Anh này, thì đó chính là giờ chết của hai tên kia. Rầm rầm. Trong nháy mắt khi Dương Thiên Lôi tiến vào trong cơ thể của Thâm Hải Địch Long thì vô số kiếm quang liền oanh kích lên thi thể của Thâm Hải Địch Long. Thế nhưng, mặc dù thân thể của Thâm Hải Địch Long đã chết, nhưng công kích của Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên vẫn không thể phá vỡ được những cái vảy cứng rắn kia được. Tiến vào thôi. Bộ Hàn Tinh lạnh giọng nói. Hắn biết rõ, bỏ lỡ cơ hội này thì chuyện muốn giết Dương Thiên Lôi quả thật rất khó khăn. Mặc dù hắn đã học xong phân áp thân phù của sư tôn, nhưng cũng chưa chắc đã làm gì được Dương Thiên Lôi. Phân áp thân phù tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tới cảnh giới thần đạo cường giả. Còn Dương Thiên Lôi thì lại bằng vào sức của chính mình giết được Thâm Hải Địch Long, là yêu thú tiên thiên cấp 9. Dương Thiên Lôi sau khi vào trong cơ thể của Thâm Hải Địch Long thì cả người hắn gần như không hề dừng lại, sau khi vượt qua hơn trăm trượng, trực tiếp ngồi xuống trên huyết nhục của Thâm Hải Địch Long, dùng đại đa số tâm thần dung nhập vào đan điền, bắt đầu trấn áp Nguyên Anh đang bạo động. Bách Lý Thiên Thiên nhìn thi thể đầy những máu thịt phát ra mùi tanh tưởi của Thâm Hải Địch Long thì chán ghét nhíu mày lại, bất quá vẫn gật đầu. Hai người một trước một sau tiến vào trong cái lỗ, trong nháy mắt. Mùi máu tươi đã nồng đậm hơn gấp mấy lần, hộ thân cương khí của hai người dần trải rộng sơ quanh thân đi vào trong thi thể. Bên này, Bộ Hàn Tinh nhanh chóng phán đoán, dễ dàng đi tới để dễ dàng tìm kiếm hơn, trực tiếp cuồng bạo nổ banh huyết nhục trước mắt. Hai người không ngừng đi tới đâu thì phá nát cơ thể của Thâm Hải Địch Long tới đó, thân thể của Thâm Hải Địch Long bị phá nát biến thành khói đen. Chỉ còn có long cốt và vảy rồng tạo thành cái không, tựa như thành một thông đạo thật lớn vậy. Hai người cũng không phát hiện, mớ huyết nhục bị Bộ Hàn Tinh thiêu đốt thành tro bụi trong không trung, hình thành một loại khí thể kỳ dị vô sắc vô hình theo hô hấp của bọn họ mà tiến vào trong cơ thể. Đồng dạng, bọn họ cũng không phát hiện, lúc bọn họ đi được chưa tới trăm trượng, hai mắt của hai người đã bắt đầu hiện lên một tia hồng quang, hô hấp và nhịp tim của họ cũng sinh ra biến hóa vi diệu. Rầm rầm. Hai kích cuồng bạo, năng lượng hỏa hệ kinh khủng lại lần nữa thiêu cháy huyết nhục trước mặt thành tro bụi. Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên rốt cuộc cũng đã thấy được Dương Thiên Lô đang khoanh chân ngồi ở phía trước. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi vẫn hoàn toàn xích lõa như cũ, thân thể dính đầy tiên huyết của hắn kịch liệt run rẩy, quanh người cư nhiên phát ra từng đạo hồng quang kiều diễm, hai tròng mắt của hắn mở to, nhìn chằm chằm về phía của Bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên, cư nhiên phát ra hai đạo hồng quang dọa người. Trong lòng Bộ Hàn Tinh cả kinh, dưới ánh mắt kỳ dị của Dương Thiên Lôi, toàn thân nhìn không được liền run rẩy một trận, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại như cũ, vừa cười vừa nói. Ha ha ha, ta coi ngươi còn trốn được đi đâu. Cùng lúc đó, khác với bộ hàn tinh chính là khi nhìn tới ánh mắt của Dương Thiên Lôi, trong lòng của Bách Lý Thiên Thiên thoáng giật một cái. Con ngươi thoáng hiện quang mang màu hồng nhàn nhạt của nàng ngay lúc này đây cư nhiên bỗng chốc sáng lên, thân thể bắt đầu trở nên run rẩy. Chịu chết đi, bộ hàn tinh bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng, trong nháy mắt đã tay xích kiếm huyết. Một đạo kiếm quang thực chất mang theo pháp lực cực mạnh trực tiếp chém tới trước mặt Dương Thiên Lôi, ngao. Trong nháy mắt này, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên phát ra một tiếng giống tựa như tiếng long ngâm. Trong nháy mắt, một cỗ pháp lực hùng hồn cư nhiên trực tiếp bắn ra từ miệng của hắn. Cỗ pháp lực kia ẩn chứa quang mang phấn hồng kiều diễm, giống như phấn hồng trực tiếp nghênh hướng về phía kiếm quang của bộ hàn tinh. Âm âm công kích bộ hàn tinh đánh ra cư nhiên bị dội về toàn bộ. Dưới sự phản chấn cường liệt, ngay cả hắn cũng phải liên tục lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững lại. Mà năng lượng do Dương Thiên Lôi phun ra sau khi tiêu tán trong không trung thì một cỗ quang mang hồng sắc kiều diễm nhất thời tràn ngập toàn bộ không gian. Huyền Thiên. Tác giả: U Sơn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 309. Tiên Thiên cấp 8. Phốc. Dương Thiên Lôi lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Hiển nhiên, giờ khắc này trận đấu giữa hắn và Nguyên Anh kia đã tới thời khắc mấu chốt. Chỉ hơi phân tâm một chút đã khiến hắn bị trọng thương lần thứ hai. Giờ khắc này trong tâm của Dương Thiên Lôi thanh minh không gì sánh được, nhưng lại vô cùng gấp gáp. Bởi vì đan điền thần bí của mình lại vô cùng im lặng. Lúc yêu thú muốn luyện hóa hắn, hắn căn bản không cần quan tâm, cố năng lượng thần bí trong đan điền kia sẽ tự giác hấp thu tất cả những năng lượng mà yêu thú rót vào trong người hắn mà nó gặp. Chỉ hơn một canh giờ đã có thể giúp Dương Thiên Lôi đột phá bích chướng, đồng thời một bước bước tới cảnh giới tiên thiên cấp 7. Nhưng hiện tại, tại thời khắc hung hiểm như vậy, cỗ năng lượng thần bí kia cư nhiên lại chẳng màn tới Dương Thiên Lôi. Năng lượng Nguyên Anh còn lại chỉ có thể do Dương Thiên Lôi tự dùng khả năng của mình để luyện hóa. Càng khiến cho Dương Thiên Lôi lo lắng chính là hiện tại hắn đang ra sức trấn áp luyện hóa Nguyên Anh này nhỏ một chút, nhưng trong đan điền của hắn cư nhiên bốc lên một cỗ dục hỏa kinh khủng. Vô luận là thể xác hay tinh thần dường như đều có một cỗ dục vọng cường liệt muốn phát tiết. Càng kỳ quái hơn chính là lúc Dương Thiên Lôi nhìn thấy Bách Lý Thiên Thiên cư nhiên lại xuất hiện một xung động rất lớn. Phải biết rằng lúc trước đây là chuyện tuyệt đối không thể nào có khả năng. Tuy Bách Lý Thiên Thiên thật sự là mỹ nữ khó gặp, nhưng loại tính cách ngang ngược kiêu ngạo thế này, Dương Thiên Lôi chưa cho ăn đánh đã là may, nói gì tới dục vọng. Sư muội. Bộ hàn tinh xoay người nhìn về phía Bách Lý Thiên Thiên vẫn im thin thít không nói gì, vốn muốn nàng liên thủ thi triển trận pháp công kích. Một lần giết chết Dương Thiên Lôi, chỉ là lúc hắn xoay người lại nhìn thấy con người đã hồng lên của Bách Lý Thiên Thiên, thân thể lại bỗng nhiên sinh ra run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt, ánh mắt của hắn cũng tuôn ra hồng sắc quan mang cường liệt, nội tâm tê, dơ, u, y, e tới từng trận rung động. Dục vọng ẩn giấu tận sâu trong nội tâm của bộ hàn tinh tựa hồ sắp bạo phát. Nhưng vào lúc này trong đầu hắn lại hiện ra thân ảnh của ban kỳ thuật, còn có một tia lý trí khiến hắn đột ngột quay đầu đi, run rẩy nói: "Sư muội, chúng ta mau liên thủ giết hắn." A, bộ hàn tinh vẫn chưa nói xong thì bỗng nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, thanh bảo kiếm đâm ngang lóng lánh quang mang kinh khủng cư nhiên đâm xuyên qua giữa lưng của hắn, năng lượng cuồng bạo trực tiếp bạo khai từ bên ngoài, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn nháy mắt đã vỡ nát. Ánh mắt bộ hàn tinh tràn ngập khiếp sợ, dại ra nhìn vào lưới kiếm xuyên qua người mình, mũi kiếm quen thuộc không gì sánh được. Vô luận là thế nào hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình. Không thể. Sư muội phát hiện ý đồ của ta sao? Trong đầu bộ hàn tinh nảy lên một tia ý niệm sau cùng. Bộ Hàn Tinh dùng một tia khí lực sau cùng, chậm rãi muốn quay đầu lại nhìn Bách Lý Thiên Thiên ở phía sau, nhưng vào lúc này, Bách Lý Thiên Thiên đột nhiên lại bay tới trước mặt của hắn, không hề liếc mắt nhìn hắn cái nào, không hề để tụ bất kỳ năng lượng gì, chậm rãi đi về phía Dương Thiên Lôi. Bộ Hàn Tinh tê, sơn, u, v, quy, quy, nơ, mắt thật lớn tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Dầm, một tiếng đã ngã xuống. Ánh mắt của Bách Lý Thiên Thiên mê man nhìn Dương Thiên Lôi chậm rãi tới gần, trong miệng phảng phất như thì thào tự nói: Kinh Thiên ca ca, Thiên Thiên sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào thương tổn huyên. Huyên cần muội có được không? Thiên Thiên vĩnh viễn chỉ yêu mỗi mình huyên. Vừa nói, Bách Lý Thiên Thiên cư nhiên cởi y phục, ngọc thể trơn bóng nhắn nhủi kia dần dần lộ ra trước mặt của Dương Thiên Lôi. Ngay lúc ánh mắt của hai người giao nhau, quang mang màu hồng phấn kia bỗng nhiên càng trở nên sáng rực. Bách Lý Thiên Thiên ư một tiếng, thân thể mềm mại uyển chuyển của Bách Lý Thiên Thiên bỗng nhiên lao về phía Dương Thiên Lôi xích lõa, cả người toàn là máu. Long tính vốn dâm, thâm hải địch long tuy rằng không hẳn là rồng thật, nhưng thân thể của nó vẫn ẩn chứa một chút long mạch, nên huyết nhục của nó tự nhiên cũng ẩn chứa thứ chí xâm, chỉ cần khí tức tràn ra cũng đã đủ để khiến cho bộ Hàn Tinh và Bách Lý Thiên Thiên vốn không đủ định lực đánh mất toàn bộ lý trí, dường như đã trúng phải xôn dược cực kỳ lợi hại, rơi vào trạng thái mê huyễn. Còn Dương Thiên Lôi sau khi phôn phệ xong nguyên anh của thâm hải địch long tràn đầy ý tức, không còn gì nghi ngờ, đây chính là chúa tể của khí xâm tà. Chỉ bất quá là định lực của Dương Thiên Lôi so với hai người kia cao hơn một chút mà thôi, nhưng bắt đầu từ lúc chính thức luyện hóa nguyên anh thì hắn liền hơi không khống chế được dục vọng của mình. Mà thân thể xích lõa với vòng ôm thắm thiết của Bách Lý Thiên Thiên rốt cuộc cũng triệt để châm ngòi dục hỏa của Dương Thiên Lôi. Trong nháy mắt, từng tiếng thân thể va vào nhau và tiếng gầm nhẹ gấp gáp liền liên tục phát ra từ trong cơ thể thâm hải địch long. Theo những động tác đâm xuyên cực sâu gấp gáp và điên cuồng, mỗi chiêu đều vô cùng hung mãnh của Dương Thiên Lôi, chính là tà hỏa trong đan điền của hắn cư nhiên lại truyền vào trong cơ thể của Bách Lý Thiên Thiên một chút. Nguyên anh vốn đang cuồng bạo dị thường, sau khi kết hợp với thân thể thuần âm của Bách Lý Thiên Thiên cư nhiên lại trở nên ngoan ngoãn hơn, bắt đầu để Dương Thiên Lôi tự hành luyện hóa. Bách Lý Thiên Thiên giống như điên cuồng mà nghênh đón theo từng động tác của Dương Thiên Lôi, hoàn toàn không phát giác ra cơn đau và máu chảy ra từ chỗ tư mật của mình. Trong đầu của nàng chỉ còn lại cảm giác thoải mái và sung sướng cực độ. Thứ cứng rắn nóng như lửa kia lấp đầy, hung mãnh không ngừng liên tục cắm rút, khiến nàng hoàn toàn say sưa, thanh âm rên rỉ ngày càng phóng túng hơn. Không lâu sau, thân thể nóng rực của nàng liền co rút lại một hồi, đột nhiên ôm lấy tấm lưng trần của Dương Thiên Lôi đang điên cuồng chảy nước rút, kêu lên một tiếng tựa như tan nát cõi lòng. Sau đó thân thể liền mềm nhũn, phảng phất như đã kiệt sức nên chết ngất đi vậy. Không còn chút sức nào, thân thể trở nên mềm nhũn. Thế nhưng Dương Thiên Lôi hai mắt đỏ ngầu vẫn không hề dừng lại, đôi bàn tay nâng cao cái mông cong vỉnh của Bách Lý Thiên Thiên lên, thắt lưng vẫn điên cuồng đưa đẩy như cũ, thanh âm ướt át khi da thịt chạm vào nhau vang lên không ngừng. Bách Lý Thiên Thiên thật sự hôn mê, không có chút phản ứng, mặc cho Dương Thiên Lôi vẫn mãi miết xong ruồi trên người của nàng. Qua khoảng 10 phút sau, hai tay của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên dùng lực trực tiếp nhấc Bách Lý Thiên Thiên đang hôn mê lên, đặt nàng ta nằm úp sấp lại. Dương Thiên Lôi trực tiếp nâng hai chân của Bách Lý Thiên Thiên lên, bắt đầu công kích lần thứ hai. Đúng lúc này, Bách Lý Thiên Thiên bỗng nhiên ư một tiếng, hai mắt mở ra, cơn đau nhức và xung truyền tới từ hạ thân trực ti mở ngoặt vuông sơ khiến nàng thét lên. Nàng chấn kinh sợ hãi phát hiện năng lượng trong người nam nhân đang điên cuồng trùng kích trong cơ thể của mình, ngay cả ngưng tụ tâm thần cũng không để nàng có cơ hội một lần, ngay cả một chút pháp lực và niệm lực cũng không mảy may đề tụ được, nàng căn bản cúc thể khống chế được chúng. Khi nàng hoàn toàn dùng hết chút sức lực quay đầu lại, Ngay lúc nhìn thấy Dương Yên Lôi đang lõa thể đang điên cuồng cắm rút phía sau nàng, nàng bỗng mở to hai mắt nhìn hắn, tiếng thét lần này lại càng vang dội hơn, tràn ngập kinh hoàng. Sau đó, đầu lệch sang một bên trực tiếp hôn mê lần hai. Dương Thiên Lôi hai mắt đỏ ngầu tựa hồ hơi do dự một chút, cư nhiên trên thân thể hấp dẫn mê người của Bách Lý Thiên Thiên từ cuồng phong bạo vũ đã biến thành mưa rào, hai bàn tay càng không ngừng mò mẫm. Nắn bóp trên người Bách Lý Thiên Thiên, môi cũng áp lên hôn cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng ta tham lam cắn mút. Hơn 10 phút sau, Bách Lý Thiên Thiên lại tỉnh lại lần hai, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được miệng, ngực và hạ thân của mình đều bị nam nhân đang đè trên người nắm giữ, thân thể đã không còn đau đớn nữa, ngược lại, lại tràn ngập một loại khoái cảm khiến nàng xấu hổ không dám mở miệng, nhưng cũng không thể không thừa nhận được. Trong nháy mắt này, khiến cho đôi mắt của nàng thoáng hiện vẻ mê ly. Nhưng trong nháy mắt đã bị thù hận cường liệt thay thế, nàng chậm rãi khép mắt lại, không có nước mắt, không có giãy giụa, không có phản kháng, chỉ có thù hận, là thù hận cực kỳ sâu, thù hận mạnh mẽ tới mức khiến nàng cam chịu nhục, cố gắng sống sót. Bởi vì nàng biết, nàng căn bản không cách nào có thể ngăn nam nhân trước mắt tiếp tục làm nhục mình, cũng thế, nàng không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình có bất luận biểu hiện gì thường gì, nàng biết, sau khi hắn đã phát tiết xong thì nhất định sẽ hủy thi diệt tích. Cao ngạo, ngang ngược kiêu ngạo lại thêm ương ngạnh như nàng. Phương Tâm từ lâu đã gửi gắm trên người của bộ kinh thiên, bất luận là nam nhân nào cũng vậy, trong mắt nàng đều không bằng một phần vạn của bơ, lơ, tê. Có thể trở thành nữ nhân của bộ kinh thiên chính là mơ ước từ nhỏ của nàng. Thế nhưng giờ khắc này, chỉ vì sự kiêu ngạo đó của mình đã khiến nàng rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng đã không bao giờ có thể biến giấc mơ kia thành thật được, không thể ở cùng với nam nhân nàng yêu. Mơ tưởng đã không còn, sống thì còn ý nghĩa gì nữa. Tại giờ khắc này, nàng có một tia hối hận, không nên dây vào Dương Thiên Lôi mới đúng. Đồng thời cũng hối hận vì sao trước đây mình lại khinh người, ngang ngược, kiêu ngạo ưng ngạnh như vậy. Nhưng bây giờ thì tất cả đã muộn rồi, nàng đã mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng bây giờ, nàng không thể chết được. Bởi vì nàng muốn giết chết kẻ đã phá hủy ức cả của nàng. Bằng không nàng sẽ không cam lòng. Lúc thù hận dâng lên đỉnh điểm liền đột nhiên xảy ra biến cố, Bách Lý Thiên Thiên dường như thoáng một cách đã thành thục hơn rất nhiều, yên lặng tiếp nhận từng đợt cắm rút của Dương Thiên Lôi. Dần dần, tuy rằng nàng không muốn, nhưng thân thể lại tự nhiên sinh ra phản ứng. Hơn nữa loại phản ứng này khiến Bách Lý Thiên Thiên càng thêm mất đi khống chế, càng trở nên cường liệt hơn, hầu như chỉ trong chốc lát. Nơi tư mật của nàng liền tràn ra xuân thủy lần thứ hai, trở nên dị thường trắng mịn hơn, nóng hơn. Theo cử động của Dương Thiên Lôi, thân thể của hắn càng thêm không chịu nổi, ca hơn y e cho Dương Thiên Lôi cảm thấy một cỗ cảm giác điên cuồng hơn. Nhất thời động tác của Dương Thiên Lôi bắt đầu tiếp tục trở nên điên cuồng. Hơn 10 phút sau, Bách Lý Thiên Thiên đã hoàn toàn không chế được chính mình, bắt đầu vô thức tự cong người lên rên rỉ. Dưới những lần trùng kích cường hãn của Dương Thiên Lôi, cơ thể mềm mại bỗng nhiên căng thẳng thêm lần nữa. Một cỗ nhiệt lưu dũng mãnh phun ra từ nơi tư mật. Trong nháy mắt này, mỗi một động tác của Dương Thiên Lôi đều truyền tới một cảm giác cực kỳ thư sáng, khiến cho chỗ đó của Bách Lý Thiên Thiên không ngừng trào ra từng dòng nhiệt lưu. Dương Thiên Lôi tại giờ khắc này rốt cuộc không thể kềm được, đột nhiên nổi lên cơn cuồng bạo tột đỉnh, tần suất công kích tối bưu hãn, tối hung mãnh. Ha! Dương Thiên Lôi bỗng nhiên gầm lên một tiếng, rốt cuộc cũng phun ra. Đúng lúc này, nguyên anh của Thâm Hải Địch Long cư nhiên theo cái thứ phun trào mãnh liệt của Dương Thiên Lôi chảy vào trong cơ thể của Bách Lý Thiên Thiên. Dương Thiên Lôi không chút do dự, bỗng nhiên ấm lên đôi môi của Bách Lý Thiên Thiên lần thứ hai, hai cái lưới trực tiếp quấn vào nhau, đả thông thiên địa chi kiều. Sau khi kết hợp với năng lượng thuần âm trong người Bách Lý Thiên Thiên, liền theo thiên địa chi kiểu chảy lại vào trong người Dương Thiên Lôi, bắt đầu tạo thành một vòng tuần hoàn. Một loại cam vu áp kỳ diệu dược gì đột nhiên xuất hiện trong lòng của Bách Lý Thiên Thiên, nàng tự nhiên cảm giác được năng lượng trong người mình đang ngưng luyện với một tốc độ kinh người, trở nên càng lúc càng tinh thuần, càng lúc càng cường đại. Càng khiến cho Bách Lý Thiên Thiên kinh hãi chính là nàng cảm giác được chính mình tựa như đã chạm tới linh hồn của một người xa lạ. Dưới sức ảnh hưởng của khí tức từ linh hồn kia, tựa như tất cả mọi thù hằn đều bị tinh lọc, cư nhiên khiến cho tất cả sự chú ý của nàng đều dung nhập vào trong loại cảm giác huyền diệu này. Âm âm, không biết qua bao lâu, trong đầu Bách Lý Thiên Thiên đột nhiên truyền tới một tiếng mổ thật lớn, trong nháy mắt từng đạo thiên địa pháp tắc huyền ảo cư nhiên xuất hiện trong đầu của nàng. Hơn thế nữa, dòng năng lượng đang tuần hoàn trong cơ thể của hai người vô cùng cường đại, lúc chảy qua cơ thể của nàng cư nhiên trực tiếp khai phá, đánh vỡ bí tướng của nàng. Nàng, giờ phút này, lại thần thần kỳ kỳ tấn cấp tới tiên thiên cấp 8. Đồng thời cùng lúc đó, nàng cũng rõ ràng cảm ứng được, gần như là cùng lúc đó, cái tên vẫn còn điên cuồng cắm rút trong cơ thể mình cũng đã đột phá được bình cảnh của tiên thiên cấp 7, bước vào tiên thiên cấp 8. Vào lúc hai người đang song tu đột phá tới tiên thiên cấp 8, cỗ năng lượng luân chuyển trong người cả hai cũng hoàn toàn ngưng hẳn. Nguyên anh của Thâm Hải Địch Long lại chạy về đan điền của Dương Thiên Lôi lần nữa,